Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Tiểu Thiên và Thưởng Báo đón Tết, đón cha về. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là ở cái cây vải nhà ông Thẩm, hình như nó là một cái cánh cửa mở ra quỷ giới để cho con quỷ nó từ trong đó nó chuẩn bị chạy ra, đúng không? Mặc dù nó chưa ra hẳn nhưng mà nó sắp ra rồi và chắc chắn là nó sẽ ra thôi, nó bảo là nó sẽ ra mà. À, còn sau đó là một cái màn phải nói là siêu báo của ông Thưởng Báo, gọi là báo báo của báo, siêu báo, super báo, thì chúng ta đã cười bể bụng rồi. Và tiếp theo câu chuyện nó như thế nào khi mà ông Thưởng Báo ông vừa bị con vong ở trong người ông đầm ông bóp cổ thì nó sẽ ra sao, và bao giờ cha của Tiểu Thiên ông Pháp Sư Hoàng Ninh sẽ về, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Ninh Nguyễn, Pháp Sư Hoàng Ninh qua nick mình đang ghi ở bình luận bên page. Các bạn cũng hãy giúp mình chạy KPI like và chia sẻ bằng cách ấn vào nút like, ấn vào nút chia sẻ và để lại comment, tại vì mình đang bị ép nó ghê quá. Thì không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Pháp Sư Tiểu Thiên và Thưởng Báo đón Tết, đón cha về. Thưởng Báo từ nãy đến giờ bị ông đầm bóp cổ, dường như không thể chịu được nữa. Đầu óc của lão đã quay cuồng, bây giờ bỗng dưng bàn tay ấy đột nhiên buông ra. Lão như được hồi hồn sống lại, vội vàng hẩy tay của ông đầm ra thở phì phò. Tưởng ông đầm lại tiếp tục chộp lấy mình. Khi vừa mới thoát ra khỏi cái vọng gọng kìm chết chóc, lần này Thưởng Báo quyết tâm đánh phủ đầu. Lão giơ tay dùng cùi chỏ quẹt mạnh về đằng sau, mồm rú lên. Mày chết cụ này thì là đầm mới trả thấm này. Quả đúng là cùi chỏ sang ngang hàm răng ly biệt. Ông đầm vừa được con vong quỷ thoát xác, lấy lại được thần hồn, đang choạng choạng sắp ngã thì đánh đốp một phát. Cái cùi chỏ nó cứng như cái gậy chọi thẳng vào mồm ông. Ông ngã vật ra đất, mắt hoa lên, mồm kêu oai oái. Khi đưa tay ra thì ông thấy trong bàn tay của mình là hai cái răng lẫn trong đống máu me lùng bùng với nước dãi. Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Cái gì thế ông Thưởng ơi ông Thưởng? Kiếp này tôi mắc nợ ông cái gì? Thằng Thiên trông thấy một màn này thì cuống cuồng chạy đến ôm lấy tay của Thưởng Báo. Ôi chú Thưởng ơi chú Thưởng! Từ từ! Ông Đầm vừa nãy ông bị quỷ nó nhập. Cháu đánh chết con quỷ kia rồi. Chú Thưởng ơi. Toan nhào đến ghè đầu ông Đầm táng cho thêm vài cái nữa. Thì nghe thấy là ông vừa bị quỷ nhập cho nên mới ra như vậy. Thưởng Báo sững người lại, quay sang nhìn thằng Thiên. Ờ? Thật à? Ôi tôi chết cha rồi. Ôi Đầm ơi chết rồi. Thế có sao không? Có sao không? Đệ xin lỗi nhớ. Vừa lấy cái máu pháp sư của đệ nó trỗi dậy. Nó không để ý, lại còn dùng đòn chí mạng. Thôi chết rồi. Lão cúi người đỡ ông Đầm dậy miệng suýt xoa. Thằng Thiên nhìn lão mà lắc đầu quầy quậy. Xong nó tiến lại gần, cho người đàn ông mà nó chắc hẳn là chồng của người đàn bà kia. Vừa nãy cô nhà bị quỷ đói nó nhập đấy. Cháu đã diệt trừ con quỷ này rồi. Bây giờ chú đưa cô ấy về cho cô nghỉ ngơi, đun nước gừng cho cô uống. Nay mai là cô khỏe lại thôi, không có gì đâu. Lần sau bảo cô nhà mình có đi đâu thì tránh cái nơi hoang vu vắng vẻ ra. Chồng của người phụ nữ tên Mân vừa nghe thằng cu nó nói vậy thì ngẩn ngơ quay sang nhìn cả đám người đang đứng đó mà vẫn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong đầu của ông thầm nghĩ, đéo mẹ, từ nãy đến giờ ngồi như chó ốm ở góc tường, chưa có thấy diệt ma diệt quỷ gì đâu. Thế mà bây giờ ba hoa chích chòe, có tên thì tên cái lão già kia, vừa nãy con quỷ nó nhập vào người ông Đầm, lão táng cho một cái máu me tè le mà ông Đầm cũng tỉnh hẳn cái kìa. Thế nhưng ông ta vẫn ù ù cà cà chạy lại bế thốc vợ mình lên đi về nhà. Thưởng Báo bấy giờ mới dìu ông Đầm đứng dậy. Lão nhìn lại đám người đang ngơ ngác. Thôi, mọi người giải tán. Bà lại có con quỷ lang trạ vất vưởng, lỗ quấy lỗ quả thôi. Tôi làm phép diệt cả lo nhà nó rồi. Con này tuổi con ngăn con. Mọi người cứ yên tâm. Bây giờ ai về nhà lấy? Giải tán. Lào lào, giải tán. Dìu ông Đầm đi vào trong nhà, thưởng báo ra chỗ thằng cu con trêu đùa một chút, rồi xin phép từ biệt ra về. Con xe chở theo hai chú cháu lại một lần nữa rồ ga, đến bênh cả đầu, phóng đi vun vút theo con ngõ nhỏ. Bỏ lại đằng sau ông Đầm đang đứng bần thần, nhìn theo, thỉnh thoảng đưa tay sờ lên cái bờ môi đã sưng veo như cái mỏ quạ mếu máu. Tầm ơi, tầm, tí tí lửa để bố chồng thằng cu, mày phi ra mua cho bố cái mũ bảo hiểm chùm cả đầu như cái nồi cơm điện nhô. Mà thôi, đi mua luôn đi. Không mấy nữa ông thưởng ông lại sang chúc Tết, rồi tao lại được vỡ mồm. Ở đằng nhà ông Thấm, sau khi chứng kiến mọi sự kỳ quái diễn ra, ông đứng ngồi không yên, trong đầu nghĩ rằng là cái số cái kiếp nó đến đâu thì hay đến đó. Nhưng trong người ông ruột gan nó cứ nhạo cả lên. Buổi chiều cứ tí tí ông lại ngó ra chỗ cái gốc cây để xem nó có xảy ra chuyện gì hay không. Tâm trí bồn chồn lo lắng, ông không biết phải làm gì tiếp theo. Bất chợt ông như nghĩ ra điều gì, ông hấp tấp vội vàng chạy sang bên nhà thằng Cu Thiên. Đúng rồi, thế mà ông quên khuấy đi. Thằng Cu Thiên con nhà ông Pháp Sư Hoàng Ninh, nó theo máu cha cũng là thầy Pháp, tài phép lắm. Chắc chắn là nó sẽ giúp được mình. Ở bên nhà thằng Thiên, lúc này hai chú cháu vừa về được một hồi, ở trong phòng khách, ngồi ở bàn nước, thấy có ba người, tính cả Lão Khen, anh trai của Thưởng Báo. Chả là chiều nay Thưởng Báo có gọi điện cho Lão Khen đến thịt con gà trọi đánh chén, rồi hộ Lão cùng nhau dọn dẹp nhà cửa cho nó mau. Đến nhà Thưởng Báo, Lão Khen thấy không có ai ở nhà thì chắc mẩm, cái thằng Ôn con này có khi nó lại sang bên nhà thằng Cu Thiên đánh đô, cho nên cũng mò sang đây. Tới nơi gặp hai chú cháu nó đi đâu về, nên tiện vào làm ấm chè. Đang trò chuyện rôm rả thì ngoài cổng, tiếng của ông Thấm gấp gáp gọi, làm cho cả ba người ngó đầu ra xem. Thiên ơi, Thiên, Thiên ơi, có nhà không? Thiên ơi. Thằng Thiên nhận ra là ông Thấm thì hộp vồn vã. Cháu đây, bác Thấm, có chuyện gì thế bác? Ông Thấm nhận ra thằng Cu Thiên thì mừng đến rơi cả nước mắt. Ông sòng sọc đi vào kéo tay. Thiên ơi, mày cứu bác với, chứ không thế này thì bác chết mất. Ok bác Thấm, thế sao lại cứu? Cứu cái gì? Bác vào nhà xơi chén nước, rồi có gì kể cháu nghe xem nào. Việc đến đâu mình tính đến đó. Bác vào đây đã. Vào tới nơi ngồi xuống bàn nước, ông Thấm cầm chén nước đưa tợp một hơi. Thiên ơi, mày nghe bác kể, bác biết mày là pháp sư thần thông quảng đại, bố con nhà mày bản lĩnh thế nào bác biết cả. Chuyện là thế này, thế này, rồi thế này. Đấy, bác có nói với mấy người đấy, nhưng mà họ đếch tin, bảo là bác bị tâm thần. Thiên ơi, mày xem thế nào mày giải quyết cho bác. Bác thế là, bác nói thật, mày... Thằng Thiên với anh em nhà Khen Thưởng nghe xong thì tròn mắt, ngơ ngác. Bây giờ khuôn mặt của thằng Thiên trầm xuống. Nếu như bác nói là thật thì không hay rồi. Sáng nay cháu cũng cảm nhận được ở đấy có cái gì lạ lắm, nhưng cháu chưa nhìn rõ nó là cái gì. Thôi được rồi, để cháu đi cùng với bác sang bên đấy xem sao. Thằng Thiên nói đoạn đứng dậy đi vào buồng, lấy ra túi đồ nghề khoác lên vai, rồi theo ông Thấm ra cổng. Thưởng Báo chạy theo kéo kéo tay thằng Thiên. Mặt lão lúc này trông nặng nề. Thiên ơi, Thiên, tao bảo lại. Cái gì thế chú? Việc này do tao gây ra phải không? Ôi giời ơi, chết tao rồi. Thấy lão như vậy, thằng Thiên mỉm cười trấn an. Có cái gì đâu chú. Nếu như mà đúng là như vậy thì mình phải mừng vì phát hiện ra sớm. Cũng còn may là không chết người đấy. Để muộn một tí, không chỉ là có người ngã cây đâu, mà cháu sợ còn có họa sát thân cả lút. Với lại ông vui ông bị như vậy coi như cũng là cái số. Nếu cảm thấy áy náy thì mấy chục bữa nữa chú xách đường sữa sang hỏi thăm người ta một câu. Dứt lời, thằng Thiên cùng với ông Thấm người trước kẻ sau chạy về nhà. Thưởng Báo nghe vậy thì cơ mặt mới giãn ra một chút. Lão đi gọi anh trai về nhà dọn dẹp làm cơm, tiện bắc cái nồi bánh chưng lên. Sang tới nơi, thằng Thiên đi quanh cái gốc cây nhìn ngắm, từ ngọn xuống đến gốc, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cầm trên tay viên đá màu lam, nó co mày lẩm bẩm. Tại thật, nếu theo như lời của bác Thấm, thì chắc chắn ở đây có ma có quỷ. Nhưng sao pháp bảo của mình lại không cảm nhận được âm khí nhỉ? Nó cất viên đá màu lam vào trong túi, rồi đưa chân đạp rầm rầm vào gốc cây. Tất cả đều không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng xào xào của cành lá bị cơn gió nhẹ thổi qua rôn lên. Nhìn xong, Thấm lắc đầu định nói điều gì đó. Đột nhiên, lông mày của nó cau tít khi ánh mắt lướt qua cửa nhà ông Thấm. Thấy ở giữa cửa, cái gương bát quái mà mấy năm trước tự tay nó dán treo lên cho nhà ông Thấm, sao bây giờ lại không thấy? Nó bước đến, đưa tay chỉ. Bác Thấm ơi, cái gương bát quái mọi lần vẫn ở đây, thế nó đâu rồi? Ông Thấm giật mình ngớ ra. Ông kể lại tình huống cái gương đột nhiên vỡ tan tành. Thằng Thiên mới trầm giọng, vậy là chắc chắn có thứ quái quỷ rồi. Nhưng là ở chỗ là cháu không thấy có gì bất thường cả. Thôi thế bây giờ thế này, cháu bày trận pháp quanh gốc cây, khi nào có cái dị tượng thì trận pháp sẽ cản lại. Bây giờ bác chạy sang gọi cháu, nếu không thì tối nay cháu sang bác để xem cụ tỉ sự tình nó ra làm sao. Chứ bây giờ cháu xem kỹ rồi, chưa có gì cả, mà cháu còn phải về chuẩn bị cơm nước cho mẹ cháu. Thế mày làm đi cho bác, làm luôn đi Thiên ạ, chứ không thì chết mất Thiên ạ. Thằng Thiên tiến lại phía gốc cây, móc trong tay ra túi đồ nghề, lấy ra 5 lá bùa vàng. Tiếp đó nó đi vòng quanh gốc cây, vừa đi vừa lẩm bẩm đọc thần chú. Xong xuôi, bấy giờ nó mới dùng con dao nhỏ đào hố chôn 5 lá bùa quanh gốc. Cứ độ 2 bước chôn một lá, rồi phủ đất lên lấp lại. Sau đó nó dùng ngón tay trỏ vạch vạch cái gì đó lên lớp đất nó vừa phủ. Xong xuôi đâu đó, nó xin phép ông Thấm ra về, hẹn tối nay sẽ sang đây để tiếp tục làm rõ tình hình. Nếu như trường hợp có ma quỷ, nó sẽ ra tay khô trừ. Về cái trận pháp mà nó tạo ra thì có lẽ cũng sẽ đảm bảo an toàn cho ông Thấm chạy thoát thân nếu như có điều gì bất chắc. Thời gian Thấm thoát đã 8 giờ tối, ở bên nhà Thưởng Báo. Cả ba chú cháu đã cơm nước rượu chè no say. Thưởng Báo ngồi vắt chân chữ ngũ trên cái ghế đá, mồm còn ngậm tăm, tiện tay với cốc nước chè húp đánh sụp một phát. Nhìn thằng Cu Thiên đang bấm điện thoại mà hất hàm. Uời, bây giờ tao mới nhớ ra, thế lúc chiều mày sang bên nhà Thấm bắt ma bắt quỷ, có bắt được chưa? Thế nó là con ma gì đó? Có phải là con ma rượu vải ngâm không? Cháu chưa, đã biết là ma là quỷ gì đâu. Thưởng Báo nghe vậy thì ngạc nhiên, lão co chân ngồi chồm hổm. Ồ, sao lại không biết? Mày đến đấy rồi, có ai không thì mày phải biết chứ. Thế sao lại không? Uầy, cái thằng này, hay là mày say coca đấy? Thằng Thiên cất điện thoại đi, với lấy cốc nước chè làm một hợm sục sục rồi nhổ ra góc sân. Lạ lắm chú ạ, cái cây to ở trước sân ấy có nhiều sự tình lạ lắm. Cháu cảm nhận cái thứ ấy lúc có lúc không, nhưng lại gần kiểm tra thì lại chẳng thấy gì cả. Mà nhắc mới nhớ, cháu bày trận pháp ở đấy rồi, nếu có gì bất thường là cháu biết ngay. Lão khen hồi nãy ăn cơm được vài ba hớp giấm với thằng cu em cũng ngà ngà, ngồi bên cạnh Thưởng Báo ngửa cổ ra gà gật. Vừa nghe hai chú cháu nói chuyện ma quỷ thì tỉnh rượu. Lão quay phát sang thằng Thiên. Ma quỷ ở đâu đây? Thế đi bắt mà. mày cho chú theo với. Chú thấy thằng cu Thưởng nó đi bắt ma bắt quỷ với mày, nó về nó kể như là phim hành động VTV. Mày cho chú đi theo, cho chú mở mang tầm mắt với. Thằng Thiên trong đầu nghĩ, đéo mẹ, dính đến hai con báo công nghiệp đã đủ đau đầu lắm rồi, bây giờ lại thêm con báo hoa mơ nhập đội nữa thì nó chết bất đắc kỳ tử. Đang định nói câu gì đó với lão khen thì bỗng nhiên thằng Thiên cảm nhận được pháp trận lúc chiều nó bày ra bên nhà ông Thấm có dao động. Vội vàng túm lấy đôi túi đồ nghề, dùng sức bật vọt qua đầu của hai lão đang ngồi đối diện, chạy huỳnh huỵch sang bên nhà ông Thấm. Không ổn rồi, bên nhà ông Thấm có biến. Thưởng Báo và lão Khen đang ngồi cũng cuống cuồng chồm dậy đuổi theo. Thiên ơi, đợi tao với. Thiên ơi, bố Thiên ơi. Chạy sang đến bên nhà ông Thấm, thằng Thiên đã nhìn thấy ông Thấm đứng rôn như cầy sấy ở ngưỡng cửa, tay bấu vào mép tường, đang lần mò từng bước, đôi bàn chân đánh vào nhau cầm cập để đi vào trong nhà đóng cửa. Nó chạy đến vỗ vai ông Thấm. Bác Thấm, bác Thấm, có chuyện gì thế? Ông Thấm đã sợ đến đái cả da quần khi ban nãy ông vừa bước ra cửa, tính sang đây tìm thằng Thiên, rủ nó sang nhà mình giải quyết nốt cái chuyện. Thế nhưng ông vừa thò ra đến ngưỡng cửa thì đập vào mắt ông, cây cây trước sân bỗng dưng lóe lên 5 đốm sáng ở dưới đất rồi tắt lịm. 5 đốm sáng vừa tắt, tiếng thở phì phì như con trâu mộng vang lên làm cho ông kinh hãi. Tay chân của ông nó cứ mềm nhũn cả ra. Ông cố dùng một chút bình tĩnh còn lại, nâng cánh tay tê dại, run bần bật bấu vào tường, lần mò đi vào trong nhà đóng cửa. Cơn sợ hãi đã dâng lên đến đỉnh điểm. Cái vỗ vai của thằng Thiên làm cho ông Thấm trợn mắt, đứng tim, lăn quay ra ngất xỉu. Ôi thôi chết, bác Thấm, bác Thấm, bác làm sao thế này? Còn đang loay hoay tìm cách đưa ông Thấm lên giường nằm nghỉ thì ở đằng sau tiếng của hai lão giả báo che chóe. Thiên ô, mày ở đâu đây? Có biến gì đây? Ồ, Thiên ơi, ồ, người đâu hết rồi nhỉ? Đang trong lúc ở sân nhà tối như hũ, anh em nhà Khen Thưởng nhảy tót lên hiên đi vào cửa. Lão Khen biết ở bên đây có sự ma sự quỷ thì trong lòng vừa hồi hộp vừa sợ sệt, nhưng cũng lại thấy tò mò. Lão khum núm rón rén bám sau đít của Thưởng Báo, đưa ánh mắt dè chừng ngó nghiêng. Biết đâu tự dưng đang đi mà có con quỷ nó nhảy sổ ra, nó vồ lấy mình, nó ăn thịt thì có mà toi. Nghĩ vậy, lão cứ nhất quyết bám sau đít Thưởng Báo mà lò dò. Hai con báo vừa vào đến cửa thì thằng Thiên từ trong nhà thò đầu ra. Cháu đây, cháu đây, các chú hộ hộ cháu một tay nào. Hai lão già đang thần hồn nát thần tính, bị một phen như vậy thì giật nảy mình. Ôi giời ơi! Thưởng Báo thì còn đỡ, dù cho có hơi giật mình một chút, thế nhưng do là lão cũng đã từng đi bắt ma bắt quỷ với thằng Thiên nhiều, cho nên cũng rất nhanh định thần lại. Chứ còn lão Khen thì sợ quá lùi ra đằng sau, chẳng may hẫng chân cắm mẹ đầu xuống sân. Bấy giờ Thưởng Báo mới nhìn kỹ là thằng Thiên, lão vuốt ngực. Ôi ôi ôi Thiên ơi! Mày làm tao hết cả hèn. Mẹ bố thì sư. Mày đang làm gì đấy? Hai chú đi vào đây, giúp cháu đỡ bác Thấm lên giường với. Tự dưng bác cái lăn quay ra ngất, chắc là sức khỏe thôi. Bế bác lên giường cho bác nghỉ ngơi một tí. Lão Khen ngã sóng xoài dưới sân, đến khi nhận ra thằng Thiên thì nuốt nước bọt, tim vẫn còn đánh trống bỏi. Ôi giời ơi, tao đã sợ ma thì chớm. Thiên ơi là Thiên, mày chơi cái trò đéo gì đấy? Ôi giời ơi, tí nữa tao ỉa cả giáo quần đấy lại. Nói đoạn, lão cố trấn tĩnh lại, rồi cùng Thưởng Báo vào trong nhà, loay hoay bế ông Thấm, người đang mềm như sợi bún, lên trên giường. Thưởng Báo nhìn thằng Thiên đang chắp tay sau đít đứng ở trước cửa, nhìn lăm lăm ra cái gốc cây. Thiên ơi, thế bây giờ làm thế nào hả Thiên? Hồi nãy xảy ra cái cố sự gì mà mày chạy như chó ré sang đây thế? Sao nãy giờ tao có thấy đách gì đâu? Cháu chưa biết. Hai chú ở đây trông chừng ông Thấm giúp cháu, để cháu ra cái cây xem rốt cục là có cái chuyện gì. Thằng Thiên nói xong, nó mặc kệ hai lão già ở trong nhà mà tiến ra chỗ gốc cây. Cái cây này mang đến cho nó một cảm giác mơ hồ, có không không về những thứ kỳ quỷ quái. Hồi nãy ở bên nhà Thưởng Báo, rõ ràng là có thứ gì đó thoát ra, động đến tỏa linh trận. Vậy mà bây giờ trước mặt nó lại im lìm, như thế là sao? trưng ra bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nó vòng qua vòng lại gốc cây mấy vòng mà vẫn chưa nhìn ra được rốt cục nó là cái gì. Cuối cùng tặc lưỡi rút ở thắt lưng ra cái roi, dứt khoát vung roi nhằm thẳng dân thân cây mà quật đánh chát một cái. Lần này thằng Thiên trợn mắt khi nhát roi vừa chạm vào thân cây. Nó cảm nhận như có lực đạo nào hất cái roi của nó ra. Thằng Thiên nghiến răng vung nhát thứ hai. Lần này thì cũng không khác với lần đầu, vẫn có một lực hất ngược cái roi lại. Dường như cái roi của nó không chạm được vào thân cây mà đã bị bật ra rồi. Rõ ràng là có một lớp màng chắn vô hình đang bao bọc quanh thân cây vải. Thấy có điều bất thường, nó lấy lá bùa ra niệm chú. Lá bùa vun vút như mũi lao phóng tới gốc cây, ngỡ tưởng sẽ găm vào gốc cây rồi phát nổ. Nhưng kỳ lạ thay, khi lá bùa vừa chạm vào thân cây thì chẳng có tiếng nổ nào cả. Thay vào đó, lá bùa tự dưng bốc cháy rồi lả lướt rơi xuống như có ai dùng bật lửa mà đốt. Nói thẳng ra là lá bùa đó khi đến gần cái cây không phát huy được một chút uy lực nào cả. Vô lý thật. Sao bùa phép lại không có tác dụng gì nhỉ? Đưa ánh mắt trầm trọng nhìn chăm chăm vào cái cây đứng sừng sững giữa màn đêm cùng với ánh điện ở trong nhà mờ mờ hắt ra, thằng Thiên lùi lại một đoạn cách khỏi cái cây rồi gọi vọng: "Chú Thưởng, chú Thưởng ơi!" Ở trong nhà, anh em Thưởng Báo đang nằm trên giường đắp chăn với ông Thấm, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Nghe thằng Thiên gọi, lão ngồi bật dậy: "Ôi, mày gọi cái gì đấy? Mày đánh không lại con quỷ à? Mày có cần tao vào tao cân tim không?" "Rồi ôi, chú thì cân cái gì? Chú chạy về bên nhà cháu, bảo mẹ cháu mở cửa buồng bố cháu ra, lấy cho cháu cái thanh kiếm bạc ở trên giá, nhanh lên. Cháu e là gặp phải thứ khó nhằn rồi chú ạ." Được rồi, đợi tao một tí nhá. Tao về tao lấy cho. Mày để thằng cu khen hộ tao nhá. Bảo vệ nó một tí. Chỉ cần bảo vệ nó thôi. Còn ông Thấm thì kệ cụ nhà ông Thấm. Nhớ. Thưởng Báo đưa tay xách cái quần lỏng đã tụt cạp, đến hở cả khe đít rồi lạch bạch chạy ra cổng. Thằng Thiên đang trầm ngâm nghĩ đối sách để bắt cái thứ quỷ dị này. Ngẫm nghĩ một hồi, nó nắm chặt cái roi ra, tiến lại gần cái cây, miệng niệm thần chú. Cái roi trong tay của nó lập lòe đỏ lên như cây sắt nung, tỏa ra nhiệt lượng nóng đến bỏng cả tay. Nó hét lên một tiếng rồi vung roi, dùng sức quật thật mạnh vào thân cây để xem có phá được cái lớp kết giới kia không. Tiếng roi xé vun vút đánh oành một cái. Cây cối xung quanh rung lên bần bật, tàn lửa bắn ra như là pháo hoa, rực lên ở chỗ nó đứng. Thằng Thiên lùi lại đưa tay che mặt. Ở trên tầng không, bỗng có tiếng sấm nổ vang trời. Mây đen từ bốn phương tám hướng kéo tới, nuốt chửng lấy mặt trăng. Màn đêm trở nên mù mịt một màu. Xóm giềng nghe tiếng nổ phát ra từ bên nhà ông Thấm, nháo nhào chạy sang. Đéo mẹ, biết đâu ông ấy ở nhà một mình, rồi lọ mọ, xào xào nấu nấu chuẩn bị đồ cúng cho giao thừa, không khéo lại nổ mẹ cái bình ga. Nhanh lên, sang bên nhà ông Thấm xem thế nào. Ôi trời ơi, nổ như bom như thế thì không khéo sập bốn ở nhà rồi. Chết rồi, chết thôi. Người ta ùn ùn kéo nhau sang, thế nhưng tâm trạng lo lắng của hàng xóm bay biến khi trước mặt họ một màn quỷ dị làm cho ai nấy nổi hết cả da gà da chó. Trên bầu trời, một tia sét đỏ lòm giáng thẳng xuống cái cây, đến nỗi người ta chỉ kịp nghe đánh đùng một cái, một vệt đỏ lóe lên rồi tắt hẳn. Tia sét chẻ đôi cái thân cây to, cành lá tả tơi bốc khói khét lèn lẹt rồi đổ ầm ầm xuống. Đèn điện xung quanh, đến cả mấy nhà gần đó cũng phụt tắt. Bấy giờ mọi người mới đổ xô nhau chạy tán loạn. Nhiều người do trời tối còn xô cả vào nhau ngã lăn ra đất. Thằng Thiên nhanh như cắt, hai bước là một lao ra khỏi chỗ cái cây đổ, rút ra một lá bùa niệm chú phóng vun vút ra cổng. mấy lá bùa được kích phát bùng lên cháy dữ dội, xoay tròn trên không trung, tỏa ra thứ ánh sáng của ngọn lửa bập bùng nhằm soi tỏ đường cho mọi người chạy. Nó hét lên: "Mọi người, ở đây ngạ quỷ rất nguy hiểm, mau rút về nhà đóng chặt cửa nẻo lại, thắp hương kêu cầu gia tiên, mau lên." Ở trong nhà, lão Khen thấy có điều đó gì đó xảy ra. Lão nửa nằm nửa ngồi, nghển cổ hóng ra ngoài sân. Trong lòng cũng cực kỳ kinh hãi. Cái tiếng nổ mà thằng Thiên gây ra từ cái roi làm cho lão run cầm cập. Lão biết là thằng Ôn này nó đang đánh nhau với ma ở ngoài đấy đấy. Trong đầu lão vừa sợ vừa hoảng, sợ rằng không biết con quỷ kia liệu nó có mò vào rồi nó có bóp cổ lão hay không. Lão nhảy tót xuống giường, chạy ra chỗ cái bàn uống nước, thủ lấy con điếu cày mang theo lên giường. Nếu mà có ma có quỷ thì biết đâu lão còn tự vệ được. Cứ thế, lão nửa nằm nửa ngồi, tay lăm lăm cái điếu, thõng xuống đầu giường đề phòng, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa. Một tiếng sét ban nãy làm cho điện đóm trong nhà cháy như hũ nút. Ông Thấm cũng bị tiếng sét làm cho giật mình tỉnh dậy. Còn chưa kịp run lên thì lập tức một tiếng cốc khô khan vang lên ở trong phòng tối đen như mực. Cùng với đó là tiếng run run của lão Khen: "Ôi trời ơi, mà chết, chết cụ mày, chết cụ mày." Ông Thấm vừa mở mắt chưa biết trời trăng gì thì ăn nguyên cái điếu cày bọc lốc của lão Khen quai thẳng vào trán. Ông chỉ kịp ớ lên một tiếng rồi ngả người đổ đánh dầm một cái xuống. Bấy giờ lão Khen mới nhận ra là ông Thấm, thì vội vàng ném cái điếu cày xuống, tay bấu vào ông Thấm mà lắc: Ôi, bác Thấm ơi, bác Thấm ơi, chết cha rồi. Sao đang yên đang lành trong cái tình cảnh ngàn cân treo sợi lông lách thế này mà bác nhòm dậy làm gì? Tôi cứ tưởng bác là ma là quỷ hiện hình. Ôi trời ơi." Ở bên ngoài, cái cây bị sét đánh đã đổ sụp xuống hoàn toàn. Cũng may sao nó đổ ngửa ra, chứ nếu mà nó đổ về phía nhà thì chắc có lẽ đến hai mạng người chưa trả chơi. Ở cái gốc cây sơ xác trơ trọi bị sét đánh, một màn xương đen bốc lên kết lại với nhau, tụ lại thành hình người không rõ mặt mũi. Bóng ảnh kia còn chưa tụ hết, tức khắc năm lá bùa được thằng Thiên chôn ở dưới đất đồng loạt bùng lên những cột sáng, hóa thành những sợi dây xích quấn chặt lấy thân thể của bóng ảnh, như muốn ghìm nó lại vậy. Những tiếng đèn đẹt vang lên, cộng với âm thanh lạo xạo của những sợi dây xích từ pháp trận, làm cho không gian trở nên đặc quánh. Thằng Thiên thấy cuối cùng cái thứ quái quỷ kia nó cũng chịu xuất đầu lộ diện. Nó đanh mặt lại vung roi, lao thẳng đến màn xương đang bị tỏa linh trận khóa lại. Nó vụt tới tấp. Thế nhưng khi nó vừa lao đến nơi định tung đòn quật xuống thì sức ép từ đâu ập đến ghì cho nó nằm sấp người xuống đất, ra sức nghiến răng gồng người chịu đựng. Ở trong đầu thầm nhủ không ổn, thằng Thiên thò tay vào trong túi đồ nghề, móc ra hai lá bùa màu tím, lẩm bẩm đọc chú, đoạn vung bùa lên. Hai lá bùa tím bay vút lên không được bao xa thì bùng lên một dải lửa màu tím ngắt vòng quanh người thằng Thiên sáng rực. Sức ép mà nó phải chịu cũng đã giảm xuống. Ấy thế nhưng cũng chỉ là giảm thôi chứ không phải là mất hết. Nó chống tay xuống, gượng người đứng dậy lùi ra. Cái màn xương đen kia vẫn xoắn chặt lại với nhau, tạo thành một thân ảnh to lớn sừng sững. Qua ánh lửa, cái thân ảnh kia hiện rõ mồn một, cao dễ phải đến 3 mét, trông lù lù như cái đống rơm. Thân thể cơ bắp cuồn cuộn, hai tay móng quỷ dài ngoằng. Ở trên khu vực khuôn mặt là hai cái ánh lửa tím. Nước da của thứ này nó cũng một màu đỏ tím. Vành môi to chìa ra hai cái răng nanh mọc ngược. Ở giữa trán, một con mắt nằm ngang mở ra hết sức dị hợm. Bóng quỷ kia vươn vai gầm lên một tiếng. Những sợi xích bằng linh lực của tỏa linh trận kêu lên leng keng rồi đứt tan ra thành từng mảnh tan biến. Đến lúc này thằng Thiên tuy vẻ mặt thì bình tĩnh, nhưng từ sâu trong nội tâm nó khẩn trương vô cùng. Bây giờ nó đã có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của quỷ khí. Quỷ khí nồng nặc toát ra hơi lạnh đến thấu từng lỗ chân lông. Bóng ảnh ngạo nghễ liếc mắt nhìn xuống người đứng dưới chân mình như là nhìn con kiến. Dành con, mày bản lĩnh đấy, mày dám cả gan phá cả bổn vương sao? Giọng nói ồ ồ cất lên cùng với nhịp thở phì phò, làm cho thằng Thiên lạnh tê cả người. Cảm giác như có cục nước đá chạy từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân. Khuôn mặt sạm lại, đứng ngửa mặt nhìn lên bóng ảnh mà khóc không thành tiếng. Quả thật là chưa nói đến động thủ, chỉ cần thế này thôi nó đã ớn lạnh đến tận cùng. Quả thực là trước đây nó chưa từng gặp phải con ngạ quỷ nào mà đến hơi thở phả ra cũng bị đè ép như vậy. Thằng Thiên vẫn cứ đứng như trời trồng, ngước mắt nhìn lên, miệng không há ra nổi để đáp lại câu hỏi. Một hồi bóng quỷ không thấy thằng danh con trả lời, nó cất tiếng cười khùng khục. Sâu kiến, chả trách nhìn thấy bổn vương mà không cả dám thở. Vậy sao không quỳ xuống làm nô bộc cho tao? Nghe con quỷ nó bắt mình quỳ xuống để làm nô bộc, thằng Thiên nhếch môi nghiến răng. Nô bộc à? Quỷ thì vẫn mãi là quỷ, làm sao xứng đáng để cho tao quỳ gối? Mày đến ngay cả làm người còn không có tư cách, hà cớ gì bắt tao phải quỳ trước một con quỷ? Vừa dứt lời, cái roi da trong tay của thằng Thiên bùng lên sắc đỏ, làn hơi nóng tỏa ra khiến cho không khí xung quanh như bốc hơi. Nó co chân nhảy vút lên, vung một roi quất ngang một đường nhằm thẳng mặt con quỷ. Con quỷ không một chút bất ngờ, vung tay chặn lại. Quang mang lóe lên, tàn lửa tung tóe, tiếng nổ như là người ta bỏ bọc phá, cây cối xung quanh dạt sang một bên. Ngay lập tức thằng Thiên xoay người đổi thế, miệng rì rầm đọc chú. Nó vung quyền đấm tới. Con quỷ há miệng gầm lên một tiếng, nó chấn cho thằng Thiên hất văng ra, giáng lưng vào cửa nhà ông Thấm, rồi lăn lông lốc mấy vòng. Khóe mép của ông Thiên đã trào máu. Dành con, khá lắm, thế bây giờ còn bản lĩnh gì? Giở nốt ra cho ta xem, để cho bổn quỷ vương chơi đùa với cái lũ sâu kiến chúng mày. Con quỷ mồm nói, tay vung lên, quỷ khí tụ lại thành hình một sợi dây khổng lồ bay lơ lửng trên không trung. Con quỷ túm lấy sợi dây, búng ngón tay một cái, sợi dây xích như con mãng xà phóng vun vút đến chỗ thằng Thiên đang nằm, mổ đánh sầm một cái. Mảnh bê tông vỡ tan. Cũng may là thằng Thiên thân thủ nhanh nhẹn, khi sợi xích phóng đến gần chỗ nó nằm chừng còn gang tay, nó kịp thời lăn sang một bên tránh được. Nó cau mày nghiến răng, vẻ mặt lộ rõ sự chật vật, lôi ra cái bát đồng. Nó cắn đầu ngón tay chấm máu, đứng dậy quăng cái bát về phía vong quỷ, miệng đọc thần chú. Đồ ma trận, mày chết đi. Cái bát đồng bay vút lên đỉnh đầu của con quỷ, rồi xoay tròn. Từ trong miệng bát, một chùm sáng phủ xuống, bao lấy người con quỷ. Chùm sáng tạo thành một cái lồng, ánh sáng vàng hiện lên lập lòe những chữ phạn. Một kết giới bằng chữ phạn được hình thành, nhốt con quỷ lại. Vậy mà con quỷ vẫn không hề tỏ ra lo lắng. Nó liếc ánh mắt nhìn xuống thẳng Thiên mà cười khùng khục. Cho trẻ con, mày nghĩ cái trận pháp còn con này mà làm khó được tao à? Đáp lại lời con quỷ, thằng Thiên lạnh lùng đọc thêm một đoạn thần chú. Thần chú vừa dứt thì hàng ngàn chữ phản quay quanh người con quỷ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Những chữ phản ấy đồng lượt ép tới con quỷ, ánh chớp lập lòe rực lên ở đằng nhà ông Thấm. Tiếng nổ đùng đùng làm cho mấy nhà xung quanh rung động, khói bụi mù mịt, tiếng thở phì phò của con quỷ cũng dồn dập hơn. Khi khói bụi tan đi, bóng quỷ vẫn đứng sừng sững, nhưng lúc này thoáng thấy trên mặt của nó lộ ra một vết bỏng rộp, quỷ huyết cũng đã rỉ ra ở miệng vết thương. Hỗn xược thuật, một thằng danh con vắt mũi chưa sạch mà cũng tài cán đến mức này, đúng là bổn vương đã xem nhẹ mày rồi. Chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng cũng đủ để cho tao biết thực lực của mày đến đâu. Hôm nay không giết mày, ắt sau này gây họa. Con quỷ đưa tay quẹt vết thương ở trên mặt, lạnh lùng nhìn xuống thằng Thiên đang đứng đó thở hồng hộc. Từ quỷ thể của nó tỏa ra hơi lạnh khủng khiếp. Thằng Thiên dù lùi lại đằng sau hai bước, da gà nổi lên. Nó tiếp tục cất lên thần chú. Cái bát đang nằm lăn lóc dưới đất lại một lần nữa rung lên ong ong. Cái bát đồng bay vút lên không trung. Thằng Thiên đứng đó đưa tay thoăn thoắt bắt ấn. Nó điểm đến trước mặt con quỷ. Thật là kỳ diệu, chiếc bát đồng chỉ to hơn cái bát ăn cơm một chút, bỗng hóa ra to như cái mâm. Xung quanh cái bát bùng lên một ngọn hỏa diễm bao bọc. Nó đưa tay thay đổi ấn quyết. Cái bát lao thẳng đến chỗ con quỷ. Con quỷ đứng đó hừ lạnh. Nó vung sợi xích vụt thẳng vào cái bát đồng đánh xoảng một cái. Cái bát bắn ngược lại chỗ thằng Thiên, rơi xuống đất quay vòng vòng rồi nằm im. Ngay cả một tia pháp lực cũng không còn. Thằng Thiên cắn răng, nhìn đăm đăm vào con quỷ như không cam. Nó nhận ra một điều, nếu như đánh nhau với con quỷ ở đây thì kiểu gì cái nhà này cùng với chòm xóm xung quanh sẽ tan tành hết. Nó bắt đầu tìm cách dụ con quỷ đến bên khu đất trống gần nghĩa địa ở đằng kia. Thế nhưng bây giờ có cách gì để dụ được con quỷ? Với sức mạnh hiện tại, bùa chú không còn tác dụng. Cánh tay không, đánh với sức kinh khủng này, e rằng chỉ một đòn là mình nằm rũ. Nó đưa tay lục trong túi đồ nghề của mình tìm kiếm. Thế nhưng chẳng còn gì ngoài một vài thứ bùa chú và những pháp bảo bình thường. Trong tình huống bất lực, bất chợt có một thứ xẹt qua mặt, lóe theo những tàn lửa li ti bắn thẳng đến chỗ con quỷ, rồi nổ đánh đùng một cái. Chỉ thấy tàn lửa bắn tung tóe, giấy vụn bắn tứ tán, từ trên không rơi lả tả xuống như vàng mã. Con quỷ cũng phải lui lại đằng sau một bước. Trên mặt con quỷ lúc này lấm tấm những nốt bé ti ti bốc khói. Cùng với đó giọng nói run run từ sau lưng của thằng Thiên. Thiên ơi, Thiên, kiếm của mày đây, cầm lấy, giết nó đi Thiên. Thì ra là thưởng báo. Vừa rồi cũng may là nhờ lão đi về nhà lấy thanh kiếm bạc của bố để lại, mới mang đến đây kịp thời. Thằng Thiên lập tức lộn xuống đất một vòng, đến chỗ thưởng báo đang đứng, vươn tay giật lấy thanh kiếm mà lão đang cầm. Sao chú đi muộn thế? Thưởng báo nép sau đít của thằng Thiên. Tao tiện được chạy về nhà lấy quả mấy quả pháo tao mới quấn hôm trước. Biết là hay đi theo mày bắt ma bắt quỷ, đận nọ tao lấy trộm pháp dược của mày, trộn với thuốc pháo, rồi gom một đống bùa quấn bồi vào. Vừa lấy tao lém con quỷ kia một phát, không biết có ăn thua không. Miệng nói, thưởng báo run như cầy sấy, ngồi bệt cả xuống đất. Thiên ơi, cái con này là con gì thế? Trông nó sợ thế à Thiên? Bây giờ làm nào? Tao chưa muốn chết đâu Thiên ơi. Tao có lồi bánh chừng ở nhà còn chữa chất xong Thiên ơi. Mắt nhìn chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của con quỷ, thằng Thiên nói đủ nhỏ nhưng vẫn đủ để cho lão nghe thấy. Bây giờ cháu lao lên tấn công nó một đòn, chú chộp lấy cơ hội nó không để ý, chạy vào trong nhà ông Thấm, đừng để nó phát hiện là chú chạy vào đấy, nếu không chết cả lút. Thằng Thiên tuốt thanh kiếm ra dương lên trước mặt. Nó cứa lòng bàn tay cho lưỡi kiếm thấm máu pháp sư, miệng bắt đầu đọc thần chú. Thanh kiếm trong tay được thần chú và máu pháp sư kích hoạt, nó lóe lên một ánh sáng trắng đến chói mắt. Một vệt năng lượng đỏ chạy dọc theo lưỡi kiếm. Thằng Thiên co chân lấy đà lao vút đến trước mặt con quỷ mà bổ xuống một đường. Con quỷ cũng không vừa, nó tụ lại quỷ khí ở trên cánh tay, đập thẳng vào lưỡi kiếm đang chém xuống đầu mình. Phanh một cái, quỷ chảo và thanh kiếm va chạm với nhau, tiếng nổ đến đinh tai nhức óc. Dư lực từ hai nguồn sức mạnh va chạm tạo ra cuồng phong ù ù, cây cối trong vườn đổ rạp. Thưởng báo nhân cơ hội, co giò chạy một mạch vào trong nhà, mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa bật mở, ánh sáng từ vụ nổ lóe lên. Thưởng báo chỉ thấy một vệt kim loại loang loáng lóe lên ngay trước mặt. Sau đó lại nghe đánh cốp một phát. Chết con mẹ con quỷ này, chết con mẹ mày. Nguyên si con điếu cày bọc lốc của nhà ông Thấm, trong tay của lão Khen vung lên táng thẳng vào đầu của thưởng báo. Sau đó là siro phụt ra. Thưởng báo thấy trời đất quay cuồng, ngã lăn ra đất. Thưởng báo lại tưởng là con quỷ nó phát hiện mình chui vào trong nhà đuổi theo rồi tấn công mình. Lão quờ quạng vơ phải cái bát cho mèo ăn nhà ông Thấm để ở cạnh cửa. Lão lộn người sang một bên, căn đúng hướng con quỷ vừa tấn công, lại thêm đánh xoảng một phát. Mẹ mày, con quỷ kia, mày chết với bố, bố đập chết cụ nhà mày. Sau đó là tiếng la hét choe choé. Còn chưa kịp định hình thứ gì vừa kêu, thưởng báo móc trong túi quần ra một quả pháo quấn bùa, châm ngòi ném thẳng về cái tiếng kêu ối á ở góc nhà ấy. Quả pháo bay vù một cái, đập vào người của lão Khen đang khò khoăm ở dưới đất ôm đầu, rồi lăn lông lốc vào trong gầm giường. Ở trên giường ông Thấm sau khi bị lão Khen cho ăn một cái điếu cày thì ngất đến bây giờ mới mở mắt ngóc đầu dậy. Đầu còn đang quay cuồng như búa bổ thì bỗng nhiên đánh đùng một cái. Đéo mẹ tiên sư, cái giường của ông nó như lật tung lên khỏi mặt đất. Ở cuối giường bung cả lạch trồi lên tạo thành cái lỗ. Hai chân sau của giường nó sập dầm cái xuống. Ông Thấm ngồi trên giường giật thót cả tim gan phèo phổi, ngã lộn cổ lăn lông lốc ra cái bàn nước, rồi đập đầu vào chân bàn cái cốp. Cái bàn bị va mạnh nghiêng sang một bên rồi lật lại. Nguyên cả cái xuyến nước chè nó trượt rơi vào mặt ông Thấm đánh xoảng một cái. Ở trong nhà nó cứ tán loạn cả lên, còn kinh khủng hơn cả trận chiến ở ngoài kia. Ông Thấm nằm ở dưới đất ọ lên một tiếng, mắt trợn ngược, bọt mép sầu cả da, tay chân co quắp, rồi cứ thế quặt cổ sang một bên không thấy động đậy nữa. Bây giờ hai thằng già kia mới nhận ra giọng của nhau. Thưởng báo đưa tay vội vàng khép cánh cửa lại, rồi lao đến bịt mồm lão Khen. Nó nhỏ cái mồm thôi, không con quỷ nó lại bắt chết cụ cả lũ bây giờ. Kìa kìa, con quỷ nó đang ở ngoài kia, nó đánh nhau với thằng Thiên. Ô thế Thưởng à, tao lại tưởng con quỷ nó phá lô cốt, nó sống ở đây, cho nên tao mới cầm điếu cày tao tăng. Lão Khen ậm ừ rồi ngó mặt ra khe cửa. Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn thấy bóng quỷ kia thì lão chết sững. Hai cái đầu gối củ lạc nó đánh lô tô vào nhau bành bạch. Ôi trời ơi, Thưởng ơi Thưởng, quỷ gì mà trông nó kinh thế Thưởng ơi. Cứu tao với Thưởng ơi. Tao nghĩ lại đi, tao không đi bắt ma bắt quỷ gì đâu. Ở bên ngoài, thằng Cu Thiên đang giao chiến với con quỷ thì thấy ở trong nhà có tiếng nổ còn kinh hơn cả chiêu thức. Nó vừa đánh vừa lẩm bẩm, cái quái gì thế nhở, mấy cái lão già này không khéo chết hết cả lũ bây giờ. Dù đã cố hết sức nhưng thằng Thiên cũng chỉ gây ra con quỷ được một vết sức nhỏ. Với lại từ bấy đến giờ nó chỉ hoàn toàn phòng thủ, chưa kể đến lúc nó động thủ thì không biết ra sao. Thằng Thiên quần áo lấm lem, thở hồng hộc, nó cố sức vung kiếm mà lao tới hòng tìm ra điểm yếu của con quỷ. Thế nhưng nó không phát hiện ra một điểm yếu nào cả. Con quỷ này dường như quá hoàn hảo. Đột nhiên, đến lúc này một tiếng quát lớn vang vọng. Đủ rồi, trêu đùa đến đây là được rồi. Mày chết đi con sâu kiến. Con quỷ gầm lên một tiếng, thân thể to lớn của nó loáng một cái đã đứng ở trước mặt thằng Thiên. Nó tóm lấy cổ thằng Thiên nhấc bổng lên, tay kia vung lên đâm thẳng tới ngực của thằng bé. Trong tình thế đã cận kề cái chết, thì ba bóng ảnh hòa lẫn với nhau trong màn đêm đen đặc, loang loáng lao vụt đến, chộp lấy con quỷ, nhấc bổng nó lên không trung, rồi chạy sầm sập thẳng về khu đất trống cạnh nghĩa địa. Con quỷ bị bất ngờ buông tay, chính vì vậy mà thằng Thiên mới giành được sự sống trong gang tấc. Ở trên tầng không, một trong ba bóng ảnh kia vung tay đấm một quyền vào người con quỷ, khiến con quỷ bật ngửa ra đằng sau, cứ thế mà lê lết đến bên bãi đất trống rồi rơi đánh bịch xuống. Thằng Thiên đoán phương hướng rồi cũng co giò đuổi theo. Nó không biết là ai vừa xuất hiện giúp mình, thế nhưng cho dù nó có là con sâu cái kiến thì nó cũng phải giúp người ta góp một phần sức mọn để tiêu diệt cái con quỷ ác ôn kia. Ở bên trong nhà, sau khi không còn nghe thấy tiếng động gì ở bên ngoài, lão thưởng báo thòm đầu nhìn qua khe cửa, chỉ thấy ngoài sân là một mảnh tan hoang, người và quỷ cũng chẳng thấy đâu nữa. Lão lò dò đứng dậy, mở cửa đi ra, quan sát một lúc. Thưởng báo nghe tiếng huỳnh huỵch rồi đánh đùng một cái ở đằng nghĩa địa. Lão nhận ra, chết cha rồi, chúng nó đổi chiến trường, nó đánh nhau ghê quá, chúng nó đánh nhau ở nghĩa địa bất phân thắng bại rồi. Đoạn quay sang bảo với lão Khen, Khen ơi, chúng nó ra ngoài nghĩa địa đánh nhau rồi, chắc là đánh ở đấy cho gần, thằng nào chết thì lé mẹ xuống hố mà chôn. Mày có ra đến một tí không, chứ tao lo cho thằng cu lắm. Nhưng mà tao sợ bỏ mẹ ra. Ôi giời ơi, hay là mày đi, tao ở nhà tao trông lão Thấm. Thưởng báo nghe thấy thằng anh mình nó nói còn run như chó dẫm phải bả, thì đi hẳn vào bên trong, xốc nách dựng lão Khen dậy. Đứng lên. Ồ hay thế này, anh em máu mủ với Thưởng Đông Tà mà lại run như chó ốm hả? Ông buồn cười thật đấy. Dòng máu pháp sư của tôi cũng đang chảy trong huyết quản của ông cơ mà. Ông bản lĩnh sao nào? Tìm chỗ nào lấp vào. Nếu như mà có trợ giúp được thằng Ôn thì trợ giúp. Đéo mẹ, mình là cha là chú mà để nó một mình như thế, tôi hãy lấy bỏ mẹ. Đi, gớm chở. Tình cảm bao năm nay, thế ông để nhẫn tâm gì nó chết à? Lão Khen tuy sợ đến đứng còn không vững, nhưng bị thằng em trai nó kích, thấy cũng có ý. Máu anh hùng nổi lên, lão sốc lại tinh thần rồi nhìn Thưởng Báo, hất hàm về chỗ ông Thấm. Đấy cũng được, thế còn thằng già kia thì sao? Nhỡ đâu mình đi, con quỷ khác nó đến, nó bế mẹ đi thì sao? Cái đấy mày không phải lo à? Nhà lão này trồng tỏi, dưới bếp toàn là tỏi thôi. Bây giờ đây không có bùa, tao nghe thằng cu nó bảo, tỏi cũng trừ được tà đấy. Bây giờ tao xuống bếp tìm tỏi, anh em mình rúi vào người là được. Thưởng Báo nói xong, lão rút túi quần ra con điện thoại, bật đèn flash đi xuống dưới bếp. Lùng sục một lúc thì xách nguyên cả một túi ly lông tỏi khô. Tưởng gì, tỏi thì đầy. Tao soi đèn, mày cầm tỏi sát hết lên người của lão Thấm, nhanh lên. Lão Khen không chần chừ làm theo. Xong xuôi lão phủi đít. Thế xong cả rồi, đi thôi. Thưởng Báo soi đèn vào mặt ông Thấm nhìn ngắm một lúc, rồi đưa điện thoại cho lão Khen. Mày cầm soi cho tao, lại. Xong Thưởng Báo bóc nguyên xin một củ tỏi, rồi vành mồm ông Thấm nhét đến phồng cả má, chưa hết còn đút cả hai củ vào trong đũng quần của ông Thấm. Trong túi có bao nhiêu thì đổ hết lên người. Thế cho chắc, dù thế này ma quỷ nó nhìn nó còn sợ. Đéo mẹ, mồm của Thấm giả, ngậm tỏi mà thở phì phì thế kia thì chỉ cần ngửi thấy mùi tỏi, bọn quỷ cũng đã ôm đít mà chạy. Đi. Thưởng Báo nói xong thì cười khành khạch, rồi cả hai cùng nhau chạy ra ngoài đường, theo con ngõ ra đến nghĩa địa. Ở bên bãi đất trống, chỗ này người ta quy hoạch đang dồn lô để chuẩn bị chia lại ruộng đất. Ở trên bầu trời, một trận chiến kinh thiên động địa diễn ra. Ba bóng ảnh áo đen đang hợp lực tiêu diệt con quỷ, giáng những đòn khủng khiếp, mang theo uy lực tưởng chừng như là ở trong phim thôi. Những cú đòn này ý sát phạt trong từng chiêu thức. Trên thân thể của ba bóng ảnh này bốc lên sát ý ngùn ngụt. Từng đợt sấm sét rền vang, chói lòa chiếu xuống mặt đất. Mặt đất ở bên dưới bị cày be bét, đất cát mù mịt. Thế nhưng con quỷ kia lấy một địch ba, cũng không hề yếu thế. Nó vung xích sắt cùng với chùy gai, được gia trì thêm quỷ khí, tung ra những đòn tấn công phòng ngự vô cùng vững chắc. Nhìn kỹ lại thì có vẻ ba người kia hình như còn kém hơn một chút. Thằng Thiên cũng đã chạy ra tới nơi, nhìn trận chiến này làm cho trên trán của nó chảy mồ hôi lạnh. Mẹ nó chứ, con quỷ kia rốt cục là cái thứ quái quỷ gì? Sức mạnh đến mức như thế, mình cũng phải cảm thấy may mắn, bởi vì lúc nãy nó chưa thực sự động thủ. Ở trên không trung, con quỷ vẫn vung cây chùy gai, công thủ toàn vẹn, không hề có một chút sơ hở. Tốc độ cùng sức mạnh khủng khiếp này chứng tỏ nó là một tồn tại không thể coi thường. Con quỷ lui lại đằng sau, rồi bất chợt nhào đến giáp lá cà, dùng mũi chùy gai đâm thẳng về phía trước. Bóng một người đàn ông đứng ở bên trái không kịp trở tay ăn một chùy, bật ngược lại, mồm phun máu. Hai bóng ảnh còn lại thấy vậy thì nhanh chóng tung ra trưởng lực đầy sát ý. Con quỷ hoành ngang cây chùy cản lại rồi lui về đằng sau. Tức khắc nó vung xích sắt đánh tới tấn công. Hai bóng ảnh lách mình sang một bên né đòn, đồng thời tả xung hữu đột, biến ảo đòn thế. Như đã từng kể vai sát cánh với nhau nhiều lần, ba người này vô cùng ăn ý. Tả lui ra thì hữu áp sát, con quỷ loay hoay tiến lùi vô định, không đoán được tiếp theo họ đánh như thế nào. Người áo đen ban nãy bị trúng đòn, nghiến răng rồi lại ầm ầm lao vun vút như mũi tên, chộp thẳng xuống đỉnh đầu con quỷ. Con quỷ trong lúc đang hoa mắt chịu toàn lực của một chảo, bị đánh rơi xuống đất. Nó rơi xuống một đoạn rồi đứng khựng lại. Trên bả vai của nó, quỷ khí bốc lên thành một cột khói, trông như cái ống khói lò gạch mà vọt tới. Ở trên kia, ba bóng ảnh nọ cùng nhau hợp lực đẩy lui cột quỷ khí, từng quyền đánh xuống đùng đùng. Ba cột quỷ khí đen kìn kịt cũng bị đánh tan. Thằng Thiên từ nãy đến giờ quan sát trận chiến mà còn chưa biết làm sao. Đến lúc này nó thấy cơ hội, nó chạy thẳng ra giữa bãi đất trống, nơi có những tia sét như con mãng xà bổ xuống. Giữa mảnh đất sơ xác, nó cắn chặt răng, hoành ngang thanh kiếm bạc, niệm thần chú. Thanh kiếm trong tay lập lòe dị sắc, nó co chân vận pháp lực lao vút lên, một đường kiếm chém ngược lên trên. Con quỷ còn đang lơ lửng ở tầm thấp. Từ bên dưới, kiếm quang lạnh lẽo lao đến, chẻ dọc sống lưng nó đánh xoẹt một cái. Bị đòn bất ngờ, con quỷ rú lên đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền như đang chịu đựng. Khóe môi của nó mím chặt, gò má giật lên từng hồi. Ánh mắt của nó mở choàng đỏ rừng rực như có ngọn lửa cháy bập bùng. Một đòn của thằng Thiên đã làm cho thứ kinh khủng này động nộ. Nó rít lên như dã thú, âm thanh như chấn động cả một vùng trời. Quỷ thể đùng đùng tỏa ra quỷ khí lẫn sát khí. Nó trợn đôi mắt nhìn xuống thằng bé, không nói chỉ một lời, nó lao như mũi tên chộp xuống thằng Thiên. Đòn này mang theo sức ép đến nỗi đôi chân của thằng Thiên cứng như cục bê tông, không thể nào di chuyển nổi. Chảo này chộp xuống đến gần đỉnh đầu, những tưởng hôm nay là ngày rỗ. Thế nhưng một bóng ảnh màu đen như tia chớp loang loáng tung cước đá thẳng lên chảo kia, ngay trên đỉnh đầu của thằng Thiên. Tàn lực của cú va chạm thổi văng thằng Thiên sang một bên. Cuồng phong bao phủ, từng đợt xung lực tán ra khiến cỏ cây đổ sạp, thậm chí có những bia mộ đá ở gần còn bị hất bung cả lên. Cuối cùng quỷ ảnh lẫn bóng đen buông nhau ra, lùi ngược về đằng sau đến hơn chục mét. Không để cho con quỷ kịp thở, hai bóng ảnh ở bên trên tức khắc lao đến. Những tiếng đùng đùng vang lên đến đinh tai nhức óc, màn sáng cứ lập lòe. Ở trong làng, người dân hiếu kỳ, tuy không dám ra đường, nhưng người ta kéo nhau lên tầng, lên mái nhà để mà xem những hiện tượng kỳ lạ diễn ra ở ngoài bãi đất trống gần nghĩa địa. Thằng Thiên cũng lồm cồm đứng dậy. Ba bóng ảnh con quỷ kia cũng thôi rằng co, nhẹ như một cơn gió, đứng sừng sững sau lưng của thằng Thiên. Con quỷ từ đằng xa cũng hạ dầm xuống, miệng thở phì phò, dương mắt nhìn về bên này. Thằng Thiên quay lại, nó bàng hoàng nhận ra ba người đứng đằng sau nó không ai khác lại chính là cha nó và hai người đồng hành. Bố. Người đàn ông đứng giữa nhẹ nhàng đưa tay đẩy mặt nó quay ra đằng trước, giọng vẫn ôn tồn nghiêm nghị. Giờ không phải là lúc nhận thân. Trong chiến đấu, chỉ phân tâm một giây cũng đủ để khiến cho con vong mạng. Đoạn ông Pháp Sư Hoàng Ninh chỉ tay về phía con quỷ. 15 năm rồi. Cũng đã 15 năm bọn ta và ngươi giằng co hết trận này đến trận khác. Cuối cùng vẫn không có cách gì đánh bại ngươi. Không ngờ đến sau bao ngày tháng ngươi lại chạy đến đây. Lợi dụng cây cổ thụ lâu năm, âm khí tích tụ mà lẩn trốn dưỡng thể. Hôm nay hãy kết thúc đi. Hồng Xích Quỷ, 15 năm đã là quá đủ rồi. Con quỷ đứng đó buông thõng sợi dây xích, kêu leng keng mà cười khăng khách. Được, vậy thì ngay ngày hôm nay, ngay vào lúc này, kết thúc đi. Chỉ có điều bằng ba người các ngươi thì cũng chỉ lại như những lần trước, vô địch bất phân. Trừ phi các ngươi có thể gọi được trung quỷ lên nữa thì may ra. Nhưng tiếc cho ngươi rằng chẳng thể gọi được lão lên nữa rồi. Tới đây, Ngũ Điện Diêm La. Vậy sao? Vậy thì kết thúc đi. Phải công nhận ngươi là quỷ vương mạnh mẽ, khiến cho bọn ta dòng dã truy đuổi mất bao năm. Vừa dứt câu thì trên người người đàn ông tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ. Ông ta đưa tay đặt lên vai con. Con trai, con đã mạnh lên rồi. Vậy ngày hôm nay cùng cha sát cánh tiêu diệt Hồng Xích Quỷ Vương. Cả ba người đàn ông đứng đó hiên ngang. Từ trên cơ thể của họ vút lên ba bóng ảnh to lớn vĩ ngạn bệ nghễ. Đứng ở giữa không ai khác là một người tay cầm bút lông, khuôn mặt đen đúa, đầu đội vương mão, thân khoác vương bào màu đen, in hình rồng phượng, giương tay ở giữa ngực. Đó nếu như là người trong huyền môn mà có sự hiểu biết sâu về phong thủy rồi lịch sử của huyền thuật thì sẽ biết đây là bóng ảnh của Ngũ Điện Diêm La Vương, một trong những tối cao vương, người mà một quản bút quản tất thảy sinh tử chúng sinh chỉ bằng một nét mực. Bên trái là một thân ảnh áo trắng, tay cầm cờ khốc tang cùng với dẫn hồn đăng đang bập bùng tỏa ra thứ ánh sáng xanh. Bên phải là một thân ảnh áo đen, tay cầm thiết xích đọa hồn. Đây chính là Hắc Bạch Vô Thường. Thằng Thiên đứng ở đằng trước, mặc dù nó không dám quay lại, nhưng nó cảm nhận được sức mạnh của ba thân ảnh kia tỏa ra. Thân thể của nó run rẩy không tự chủ được. Cơn lạnh lẽo len qua từng cọng tóc. Cho đến khi nó đủ can đảm để quay lại nhìn thì nó bàng hoàng. Trong mắt nó là ba vị mà từ trước tới nay nó chỉ được nghe kể và đọc trong những cuốn sách cha nó để lại. Bây giờ đang đứng đó ngạo nghễ. Khi ba bóng ảnh xuất hiện thì bố nó và hai người kia đồng thời như rũ xuống, thân xác kiệt quệ. Tuy nói nếu như những luồng thần niệm kia còn ở trên người thì sức mạnh của họ sẽ mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Chỉ là khi thần niệm ly thể thì tất cả như bị rút hết sức lực. Còn đang trong cơn lo lắng thì một giọng nói mang theo hơi lạnh vang lên ầm ầm. Còn chần chừ gì nữa mà không gọi Trung Quỷ Thiên Sư lên đây. Làm đi! Thằng Thiên run run cắn môi đến bật máu. Lúc này sức mạnh to lớn kia như khóa chặt cơ thể nó không thể cử động được. Nhưng nhìn trước mắt, quỷ ảnh kia là gì? Đó là quỷ vương, chứ không phải là vài ba con ngạ quỷ bình thường. Hay nói đúng hơn, đây là cấp bậc vương, là tồn tại không thể đùa giỡn được. Nó trấn tĩnh lại, cầm miếng ngọc bài ở trên cổ lên, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Lời vừa dứt thì miếng ngọc bài lóe lên một sắc xanh, lao vụt lên trên tầng không. Ánh sáng tỏa ra, tựa như cả bầu trời bùng lên ngọn lửa. Từ trong ngọn lửa rực rỡ ấy, một bóng người to lớn bước ra. Trên đầu đội mũ cánh chuồn, áo đỏ phần phật, tay cầm đại kiếm, râu mọc tua tủa dựng ngược cả lên. Thân ảnh vừa xuất hiện đã cất tiếng cười như chuông. Không ngờ lại cùng với người của Ngũ Điện kề vai chiến đấu. Bái kiến Diêm La. Thiên sư, đừng nói nhiều, hỗ trợ bổn tọa tiêu diệt tai ương. Bóng ảnh của Diêm La Vương vừa dứt, liền vung bút, từ trong lòng bàn tay một đốm sáng bắn lên không trung, tạo thành một lớp kết giới kiên cố bao phủ toàn bộ khu đất. Sau đó ngài vung bút điểm thẳng tới Hồng Xích Quỷ Vương, một trận cuồng phong mang theo sấm sét xé toạc cả không trung. Cả dải đất rộng mênh mông như bị phá nát. Một luồng kình lực khủng khiếp phóng tới Quỷ Vương trước mặt. Hắc Vô Thường cũng không chần chừ, giơ cao cây cờ khốc tang, quật mạnh một cái. Luồng ánh sáng xanh tụ lại rồi lao vun vút tới trước mặt. Trong luồng ánh sáng ấy, như là hỗn tạp những âm thanh quỷ hồn kêu khóc, Hắc Vô Thường cũng không yên. Ông ta cùng với bóng ảnh của Trung Quỷ Thiên Sư tuốt thiết xích mà lao đến. Hồng Xích Quỷ Vương nhìn thấy những luồng sức mạnh như vũ bão ập tới thì trong lòng rùng mình. Nó cảm nhận không khí xung quanh như đặc quánh. Ấy thế nhưng nó vẫn hiên ngang đứng đó, gầm lên một tiếng chấn động cả thiên địa rồi lao tới. Quỷ khí theo từng tia tàn lửa đỏ đen lập lòe cuồng bạo, chống đỡ lại những đòn thế hung hiểm. Luồng quỷ khí tụ lại bao phủ trong nắm tay, một quyền đấm ra không gian như muốn rách nát, giải đất rung lên bần bật. Bốn vị thượng thần dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bây giờ lại đang cùng nhau đối diện với Quỷ Vương. Trên bầu trời mưa ào ào như trút xuống. Ông Pháp Sư Hoàng Ninh cùng với hai người kia đã gục xuống ở dưới đất, tựa như không còn sức lực, miệng thở hổn hển từng hồi. Duy chỉ có Tiểu Thiên là vẫn đang nhắm mắt đứng đó, cúi đầu. Trong người cơ bắp như đang chịu đựng. Nó biết trong tình thế như vậy, nó mà buông xuôi ngã xuống thì lập tức hồn ảnh của Trung Quỷ Thiên Sư không còn chỗ dựa ở nhân gian cũng sẽ tan biến. Nó nghiến răng để duy trì chú pháp. Ở bên chỗ nghĩa địa cách đoạn đất một đoạn, lúc này Thưởng Báo và Lão Khen đang ngồi không cả dám thở mạnh. Hai lão còn lấy 3-4 cái vòng hoa che kín lên người, chỉ để ra một khe hở để dòm trộm. Thưởng Báo còn kìm nén được cơn sợ, chứ lúc này thì Lão Khen còi quần đã ướt nhẹp. Thưởng Báo thấy cả năm người kia đang đánh nhau đùng đùng trên không trung thì vùng vòng hoa túm cổ Lão Khen. Khen ơi, ra kia phụ tao kéo mấy người kia về đây, chứ không thì các ông ở trên đánh nhau thì mấy người ở dưới chết cụ đó bây giờ. Lão Khen đang run run bị Thưởng Báo nó lôi đi mà lại lao đến chỗ đánh nhau thì sợ. Đi đâu ấy Thưởng ơi, mày kéo tao ra đấy thì mày bảo tao vào chỗ chết à? Thôi tao đéo trời là đâu, để tao nằm đây cũng được, coi như tao đã chết mà. Thưởng ơi, Thưởng. Lão Khen giằng tay Thưởng Báo ra rồi nằm thẳng cẳng xuống, tự lấy hai cái vòng hoa đắp lên người mình. Thấy người anh mình nó rát như cầy sấy, Thưởng Báo bế xốc lão lên chạy ra tới. Đến nơi ném Lão Khen đánh uịch một cái. Đứng dậy, giúp tao bế mấy người này chạy về đây, nhanh lên chứ không chết cả lút bây giờ. Lão Khen mở hé hé mắt, quần áo nhoe nhoét toàn là đất. Thấy một màn ầm ầm ở trên đầu, bầu trời sấm sét nó cứ giáng xuống như là cái lưới. Lại thấy Thưởng Báo chạy đến chỗ mấy người đang nằm lăn ra, cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu chạy đến. Trời ơi, một liều 37 cũng liều. Thưởng Báo xà đến chỗ ba người đang nằm. Ôi trời ơi, có sao không, chết rồi. Lật người nằm ở giữa, vén cái mũ, qua ánh chớp lập lòe ở trên, nhận ra chính là anh mình, là ông Pháp Sư Hoàng Ninh. Ôi trời ơi, anh Ninh ơi. Ông Pháp Sư Hoàng Ninh mở mắt. Chú Thưởng, chú ra đây làm gì? Chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm. Người trần mắt thịt như chú không nhúng tay vào được. Chú anh bị giỏ à? Anh bị điên à? Anh mồm điêu. Còn sống là được rồi. Đi anh đi. Đoạn lão cúi người bế thốc ông pháp sư Hoàng Ninh lên vai, rồi chạy huỳnh huỵch ra khỏi giải đất trống. Bấy giờ lão Khen cũng lò dò chạy tới nơi, nhìn thấy người em mình người to như con trâu mộng mà vác mỗi một người thì điên tiết. Thế nhưng tình thế không cho phép, lão nhìn xuống hai người còn lại luống cuống. Cuối cùng lão cúi xuống vác một người lên vai, còn người kia thì lão cầm chân lôi sành sạch. Trong cái tiết trời mưa như chút nước, bùn đất dưới chân nhão nhoét bầy nhầy, khổ thân cho cái người bị kéo lê. Lão chẳng kéo trong tư thế nằm ngửa, mà lại còn để người ta úp mặt xuống đất mà kéo. Đéo mẹ, cái mặt của người kia cứ như tấm ván gỗ bị nó kéo sành sạch ở trên mặt bùn. Không chết vì kiệt sức thì cũng chết vì ngạt. Được một đoạn, lão Khen cảm thấy người đang vác trên vai mình nó nặng hơn người mình đang kéo. Bả vai nó cứ như là vác bao xi măng. Lão ném người trên vai đánh bạch một cái xuống, rồi xốc người dưới đất lên. Quả đúng như dự đoán, thằng này nhẹ hơn thật. Đoạn lại cầm chân người kia mà kéo. Sau khi đưa được cả ba lên vệ cỏ ban nãy, Thưởng báo như để ý trước, vác ông pháp sư Hoàng Ninh chạy vào nghĩa địa, băng qua tầng tầng lớp lớp những ngôi mộ, rồi dừng lại ở một chỗ đất được người ta đào lên làm cái hố huyệt. Sau tình hình thế này, lão ném luôn ông pháp sư Hoàng Ninh vào cái hố, rồi lấy mấy cái vòng hoa phủ lên cho cẩn thận. Anh cứ nằm ở đấy nhá, giờ ra kia nguy hiểm lắm. Anh cứ tạm thời ở đây, em ngụy trang cho anh rồi, chắc không ai nhận ra đâu. Em xem người kia thế nào, nếu mà không ổn, em ném luôn xuống đây chung một lỗ với anh cho ấm nhờ. Xong, Thưởng báo lại chạy như bay để xem tình hình lão Khen. Tới nơi thấy lão Khen đã vật ra vệ cỏ, mặt mũi người nào cũng đen xì toàn bùn đất. Ô Khen ơi, mày lấy cứt trâu mày bôi vào mặt người ta để ngụy trang đấy à? Ô. Lão Khen đang thở phì phò. Ê mẹ cái mồm mày đi, mày to như con trâu mộng, mày vác có mỗi một người, để bố mày trông như cái xác khô phải cõng hai thằng, thì sư nhà mày. Nhưng nghĩ đến điều gì, lão ngơ ngác. Ơ, thế mày vác thằng kia đi đâu rồi? Này, thế hẹo rồi mày cho vào nghĩa địa đắp chiếu à? Không, tao cho ông nghỉ ngơi thôi. Bây giờ tao với mày vác hai thằng này ra chỗ cái ống cống mà người ta dựng đựng rác ở đằng kia nhá, cho các ông ấy vào trốn tạm, chú để đây rồi chết cả lút. Vậy là hai lão chạy tổng tộc ra chỗ cái cống người ta dựng lên để vứt rác sinh hoạt. Hai người kia mặc dù là rũ rượi đấy, nhưng vẫn nghe rõ một một là hai thằng ôn già này nó định ném mình vào ống cống, thì thót cả tim. Chỉ là bây giờ sức lực đã kiệt quệ, cho nên phải bấm bụng mà chịu. Chỉ một hồi, hai người họ đã nằm co ro trong đống rác rưởi bẩn thỉu. Khen ơi, chết rồi, hình như tao quên không cứu thằng Thiên, chết cha rồi. Nó mà chết ra đấy thì có mà toi. Đi cứu nó, cứu nó. Thưởng báo đang định chạy bất chấp sống chết để cứu thằng cháu thì lão Khen kéo lại. Đi đâu? Lại tao định cứu nó, nhưng mà nó lằng lặc bắt tao cứu hai thằng này. Nó còn phải đứng đấy để vận lội công. Nó bảo không phải loa cho nó, nó không làm sao. Bây giờ mà xuống đấy là chết chắc. Mẹ vừa lấy tí nó tao bị sét đánh đấy. Thưởng báo nghe thế thì cau mày suy nghĩ. Tuy lo cho thằng cháu, muốn ra cứu nó lắm, nhưng tình thế bắt buộc, lão cũng tin vào thằng Thiên chắc không sao đâu. Cuối cùng lão ậm ừ cùng lão Khen tìm chỗ trốn, chứ mà lấn cấn ở đây thêm một lúc chả phải đầu thì cũng phải tai. Bên kia nó đánh nhau đến long trời lở đất thế cơ mà. Trận chiến ở bên kia sau một hồi bất phân thắng bại, cuối cùng Hồng Xích Quỷ Vương cũng yếu thế, thực lực đã giảm, liên tục bị bốn bóng ảnh đánh cho lui ra đằng sau. Chớp lấy cơ hội, Diêm La Vương vung bút múa lên. Từ cây bút trong tay tỏa ra một mũi lao theo sức mạnh cực điểm bắn xuyên qua người của Hồng Xích Quỷ Vương, để lại một cái lỗ ở trên ngực. Từ lỗ thủng như bị một ngọn lửa thiêu đốt, cháy đùng đùng. Hỏa diễm cứ thế mà đốt, cho Quỷ Vương đau đớn gầm thét. Diêm La Vương không chờ đợi thêm, ngài lao đến phách thêm một chưởng. Kình lôi vang lên rung trời. Quỷ Vương bị trúng một chưởng này bay vút lên cao mà bùng nổ, bắn ra những đốm sáng chói mắt. Bấy giờ ở trong làng, đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm. Xung quanh những quả pháo hoa đón chào năm mới đã bay lên nổ lộp bộp đủ màu. Người ta không biết ở phía đó đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng họ chứng kiến một quả pháo hoa ở đằng này có lẽ là đẹp nhất từ trước tới nay. Quả pháo bắn vút lên tận tầng cao chót vót. Bốn bóng ảnh lúc này bay lơ lửng trên tầng không đã có nét đều tàn. Thân ảnh của Trung Quỷ Thiên Sư như không chịu được đã nhấp nháy muốn tan biến. Nhìn sang ba người đằng sau, có vẻ như thằng nhóc đã không chịu được thêm nữa, ta đi trước, cáo tử. Đoạn Trung Quỷ Thiên Sư hóa thành một điểm sáng chui tọt vào trong cái ngọc bài. Thằng Thiên kiệt sức, nó cố gắng để không ngã, nhưng bây giờ thì nó từ từ đổ vật xuống như cây chuối. Đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn lên ba bóng ảnh trên tầng không. Diêm La Vương khẽ vùng tay thu lại kết giới, rồi quay sang Hắc Bạch Vô Thường cất giọng uy nghiêm. Vậy là một quỷ vương nữa đã bị tiêu diệt. Mau quay lại thân thể kia, dưỡng thương rồi chuẩn bị tiếp tục truy tìm quỷ vương cuối cùng, quỷ vương mạnh nhất. Hắc Bạch Vô Thường không nói một lời. Hai người cung kính rồi hóa thành luồng sáng bay về phía cái ống cống. Diêm La Vương lạnh lùng nhìn xuống thằng Thiên đang nằm ở bên dưới, rồi cất tiếng cười vang. Bản lĩnh lắm, cha nào con nấy, bốn tòa có lời khen. Sau này nếu đi theo con đường của cha ngươi, ắt có thành tựu. Bốn tọa mong rằng ý chí này sẽ còn mãi. Tuổi trẻ tài cao. Lời vừa dứt thì trước mặt thằng Thiên, dưới lớp đất nhão như có vật gì rơi xuống đánh bộp một cái. Trong màn mê đêm đen đặc, nó cố nhoài người cầm lấy vật ấy. Trông như là một tấm gỗ mỏng hình chữ nhật. Nhìn kỹ mới thấy là làm bằng ngọc thon dài. Bốn tọa ban cho ngươi lệnh bài này, sắc phong ngươi là phán quan nhân gian. Sau này trừ yêu diệt quỷ, bình định những thế lực tà ác đang lộng hành. Diêm La Vương vung tay, một đốm sáng bé như hạt đậu nhập vào người thằng Thiên. Đoạn ngài cũng hóa thành một vệt sáng tím, bay thẳng đến hố đất ở nghĩa địa. Tiếng cười của ngài vang dội lẫn trong tiếng pháo hoa từ trong làng, và cả tiếng nổ đùng đùng của quỷ khí đang vang dội trên tầng không. Đốm sáng vừa chui vào trong người thằng Thiên, nó cảm giác thân thể đã không còn mệt mỏi, mọi đau đớn tan biến. Nó đứng dậy đưa bàn tay lên ngang mặt, nắm vào duỗi ra cười thích thú. Kỳ lạ thật đấy. Ở trên bầu trời lúc này, quỷ khí của Hồng Xích Quỷ Vương bị thiêu đốt cháy rực, tạo thành những chùm pháo hoa rực rỡ muôn màu. Còn đang chìm đắm trong cơn vui vẻ thì giọng nói choe choé của lão Thưởng báo vang lên. Thiên Đô, Thiên Đô, chết chửa, mày có sao không Thiên Đô? Quay sang thấy Thưởng báo, thằng Thiên đút cái lệnh bài vào trong túi rồi vẫy vẫy. Cháu đây, cháu không sao, cháu không sao. Không sao là tốt rồi, thôi thôi thôi thôi, đi về, mùng một Tết rồi, mai còn đi chúc Tết, đứng ngờ ngỡ làm gì. Thằng Thiên quay lại co chân chạy sòng sọc lên đường, đến thẳng chỗ Thưởng báo chộp lấy tay lão. Chú Thưởng, bố cháu đâu, bố cháu đâu, bố cháu có sao không, chú mang bố cháu đi đâu? Bố mày hả? Bố mày tao đút ông ấy vào cái lỗ chôn ở cuối nghĩa địa. Đi ra xem ông có sao không. Chưa để kịp để Thưởng báo nói, thằng Thiên đã lao thẳng tới. Nghe có tiếng gọi vọng ý ối, nó đứng sững lại vui mừng. Chú Thưởng, bố cháu. Thằng Thiên còn đang ngơ ngác thì ông Pháp Sư Hoàng Ninh lóp ngóp bò lên từ cái hố, hất cái vòng hoa ra. Chú Thưởng, chú chết với tôi. Ôi giời ơi, chú ném tôi vào cái lỗ huyệt thế này à. Thằng Thiên đứng sững người nhìn bố, miệng nó lắp bắp: Bố. Thường Báo đứng ở một bên rúm hết cả đít: chết cha rồi, phát này thì ông Ninh ông táng cho tù đầu rồi. Còn chưa hết bàng hoàng thì từ hai cái lỗ cống cũng phát ra tiếng chửi: ôi trời ơi, sao lại thối thế này? Ôi trời ơi, lão già, tôi khiến lão cứu tôi à? Lão đút bọn tôi vào hố rác thế này à? Ôi, tiên sư, cái băng vệ sinh của nhà nào nó nộ vào mặt tao thế này? Thưởng Báo quay sang túm lấy cổ của lão Khen mà chạy. Khen ơi, chạy đi chứ không lo đòn bây giờ, chết cụ mày bây giờ. Các ông ấy mà tức, các ông ấy tống mẹ hồn mày xuống hỏa ngục đấy. Hai anh em cứ thế mà kéo nhau chạy bành bạch. Được một lúc thì Thưởng Báo chợt khựng lại, móc móc trong túi quần ra một quả pháo to cỡ cổ tay mà lúc tối mình đem đi. Chờ đã, Tết Nhất rồi, tranh thủ vẫn đang trong thời khắc giao thừa, mình phải đoàn một phát cho nó phấn khởi. Lão Khen còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, Thưởng Báo quay lại chỗ cái bãi đen đen ở đằng sau, cắm quả pháo rồi bật lửa tạch tạch. Cái ngòi pháo nó bắt lửa đánh xòe một cái, Thưởng Báo xách quần chạy: Khen ơi, chạy đi, fire in the hole. Bên này ba bóng ảnh sau khi được thần niệm của các vị nhập thể cũng đã trở lại bình thường. Cha con ông Pháp Sư Hoàng Ninh đã có một màn cảm động đến rơi nước mắt. Mấy người đang dắt nhau về nhà. Thằng Thiên hạnh phúc lắm, đã theo nhau đến mười mấy năm, hai người kia cũng quyết định về nhà ăn Tết với ông Pháp Sư Hoàng Ninh. Thằng Thiên thấy bố nó bảo bố nó về sẽ ở nhà cho đến khi có dấu vết của quỷ vương thứ ba sẽ lên đường thì nó mừng lắm. Thế là Tết năm nay gia đình nó sẽ được xôm vầy. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn mong ước một ngày như vậy. Vừa đi thằng bé vừa ngoác miệng cười không ngớt, tiếng cười nói rôm rả một đoạn. Đi đến chỗ đoạn đường đất rẽ vào chỗ trại bò thì đột nhiên nổ đánh đùng một cái. Cả bốn người giật thót cả mình, ngẩng lên nhìn. Cơ man là cứt trâu cứt bò nó tung tóe, nó bắn từ chân lên đến mặt, nó rơi rào rào xuống như mưa ở trên đầu. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Bố ơi, cái gì thế này? Anh Ninh ơi, cứt trâu. Ông Pháp Sư Hoàng Ninh nghiến răng nghiến lợi, mặt lúc xanh lúc đỏ. Chú Thưởng, chú chết với tôi. Ở trong ngõ, tiếng anh em nhà Khen Thưởng cười khanh khách. Thưởng Báo thò đầu lên khỏi bờ tường. Anh Linh, chúc mừng năm mới nhá, chúc mừng năm mới. Khen ơi, chạy, không ông ấy vô được, ông ấy dúng tao vào vạc dầu. Chạy về phía đằng nhà ông Thấm. Ông Thấm đã tỉnh lại, thấy nhà mình không còn động tĩnh gì nữa thì lò dò dậy. Ở trước sân cảnh tan hoang thì ông trợn mắt. Điện thì mất, ông thắp ánh đèn dầu lay lắt để trên bàn. Nhìn thấy cái giường ngủ nó sập cả xuống, bên trên còn thủng một lỗ, ông khóc không thành tiếng. Ông khuôn mặt trắng bệnh bạch, đưa tay day day con họa mi. Chẳng hiểu sao cái thằng Thưởng mất nết, nó nghĩ cái gì mà nó nhét cả tỏi và mồm vào đũng quần ông. Đâm ra bây giờ nó cứ gian rát, nó lại còn đang tấy cả lên. Mẹ tiên sư, thằng Thưởng già, năm mới ông không muốn chửi mày, đợi qua Tết mày chết với ông. Mẹ tiên sư, thằng Thưởng già, vài hôm rồi ông dỡ mẹ cả nhà mày ra. Ôi dồi ôi, rát lắm rồi. Ở bên ngoài đường, tiếng cười khanh khách của anh em nhà Thưởng Báo cứ như cô hồn dã quỷ đầu năm đi ăn mày trong con ngõ. Cả xóm đèn điện tối mom, chỉ thấy ánh đèn dầu ánh nến cùng với mùi nhang khói thơm lừng. Mưa cũng đã tạnh, ánh trăng trên cao vằng vặc chiếu xuống. Giao thừa năm nay thật lạ. Lại Khen ơi, mày thấy gì chưa? Thấy mấy người đang nghe chuyện đẹp trai xinh gái chưa? Đến cả thằng đọc chuyện về tao cũng đẹp trai xinh gái chưa? Chúng mày là mời nhớ, anh em nhớ. Thường ơi, hình như Bây giờ tao mới nhớ ra đấy Thưởng. Cái gì? Bếp nhà mày có nồi bánh trứng. Lúc anh em mình sang đây quên chưa bỏ xuống. Tao ngửi thấy mùi khen khét. Ôi tôi chết cha rồi. Khê bánh rồi. Khen. Về về chứ không được thủng mẹ cái đít nồi. Tao mượn nhà thằng Thiên. Nhanh lên. Hai anh em nhà Khen Thưởng cuống cuồng chạy về. Ở đằng sau vang lên tiếng chửi bới của ông Pháp Sư Hoàng Ninh, của hai ông Hắc Bạch, của cả hàng Thiên. Và sau cùng nữa là tiếng lầu bầu chửi của ông Thấm. Tiên sư nhà hai thằng Bao nhá. Tiên sư nhà hai thằng Bao. Rồi chúng mày biết tay ông. Rồi chúng mày biết tay ông. Biết tay ông. Hết chuyện. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc Tiểu Thiên và Thường Báo đón Tết. Ông Pháp Sư Hoàng Ninh đã về. Chúng ta sẽ chờ đợi tập sau. Phần sau, phần tiếp theo là sẽ xuất hiện quỷ vương cuối cùng. Và như ông Pháp Sư Hoàng Ninh đã nói là quỷ vương mạnh nhất. Đúng không ạ? Đây là quỷ vương mạnh nhất. Thằng này nó đã gớm thế này rồi. Không biết là cái thằng quỷ vương mạnh nhất thì nó đến mức độ nào nữa. Tôi cũng không hình dung ra nổi. Không khéo lại là thằng vô cực quỷ vương. Chả có nhẽ là thằng vô cực quỷ vương. Ngày mai đêm 30 thì thôi xin phép năm nay là anh em mình sẽ không đọc vào lúc sau giao thừa nha các bạn. Mình sẽ đọc vào cái lúc như cái giờ bình thường này nhá. Đọc xong một cái là anh em mình đi ra đường xem bắn pháo hoa là ok, quá là ok đúng không ạ? Ngày mai anh em mình lên anh Long Nghiện đi cho nó vui. Mai anh em mình lên anh Long Nghiện đi. Sau đó là tối mùng 1 tụi mình sẽ lên lên cậu tẩy nhá. Livestream từ 22:15 Đức Thanh. 22:15. Mai tụi mình lên Long Nghiện, tối mùng 1 tụi mình sẽ lên cậu tẩy nhá. Chốt đơn như thế nhá. Tôi hứa với anh em rồi, cố gắng là những cái ngày đầu năm này tôi sẽ lên những cái chuyện nó vui vẻ thôi. Nó vui vẻ thôi cho anh em phấn khởi. Tất nhiên là đã là chuyện ma thì nó phải có ma quỷ rồi. Thế nhưng mà mình sẽ hạn chế bớt đi những cái sự ma quái chết chóc đầu năm. Nó vui vui, nó tấu hài nhiều hơn. Đầu năm nó phải vui vẻ, đúng không? Ok. Thế thì thôi xin phép anh chị em là tôi có một cái talk show ngắn ngắn như thế này. Hôm nay tôi có ngồi nói chuyện với một em gái là nghe chuyện của tôi từ rất là lâu rồi, và ông xã của bạn ấy cũng nghe chuyện, hai vợ chồng bạn ấy cùng nghe chuyện của tôi. Thế thì chiều nay bạn ấy than thở với tôi như thế này và bạn ấy cũng muốn xin ý kiến. Thì cái câu chuyện nó rất là đơn giản thôi. Vẫn là lương anh 5 triệu, lương em 5 triệu. Và chúng ta đéo hạnh phúc tí nào cả. Thì nó rất đơn giản. Là cuộc sống của hai bạn ấy thì đều cũng chỉ là công nhân ở những cái khu công nghiệp. Đó. Thế cho nên là cũng nói thật là thu nhập thì nó cũng hạn hẹp. Tất nhiên là với cái cuộc sống ở cái chỗ mình thì nó cũng không đến nỗi quá là bí bó, nó cũng không quá là kiệt quệ. Tuy nhiên rằng là cũng phải chắt bóp, cũng phải cân đo đong đếm từng tí một, nó cũng không được gọi là thoải mái sinh sang cho lắm. Đó, Thì nhất là vào cái dịp Tết như thế này thì nó có vẻ là nó hơi căng, tại vì nó có nhiều thứ phải chi hơn rất là nhiều. Thì bạn ấy, thật ra thì cái việc này là cái việc gia đình nào cũng thế thôi. Anh nói thật là gia đình anh cũng vậy thôi. Tại vì người ta bảo mà, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, đúng không? Gia đình nào cũng thế. Có cái việc mà chi tiêu, cái việc mà chắt bóp, cái việc mà tính toán ngược xuôi thì nhà nào mà chả thế. Thế thì bạn ấy cũng nói, bạn nói là đợt này em cảm thấy đau đầu quá. Và em đang có một vài những cái ý nghĩ nó hơi tiêu cực là như thế này. Anh ạ, vừa rồi ở trên văn phòng của chúng em thưởng rất là ghê. Em cũng chơi với mấy bà chị chồng làm ở trên văn phòng, thưởng Tết 30 triệu, 50 triệu. Rồi em còn quen cả một cái anh dạng như kiểu là quản lý kỹ thuật của cái kíp đấy. Mình thì mình không làm ở bên mảng của các bạn ấy. Bảo được thưởng Tết đến 100 triệu. Em nhìn lại chồng em thì thưởng Tết được có 11 triệu cộng với cả lương là nó vào gần 20 triệu về đưa cho em. Thì em cứ cảm thấy lấn cấn, sau đó là ngồi nói chuyện với mấy chị em, em cứ cảm thấy lấn cấn này nọ. Thì em cũng muốn xin ý kiến của anh. Thứ nhất, anh cũng là một người đàn ông, một người chồng trong gia đình. Anh cũng có gia đình, anh cũng là người hay chia sẻ với anh chị em bạn bè, và cũng có thể là nhờ anh cho em chuyển tới các anh các chị đang ở trên live stream để xem những cái lời tư vấn. Thì anh nói như thế này em gái ạ. Thật ra cuộc sống ấy, nó muôn hình muôn vẻ lắm. Gia đình cũng có muôn hình muôn vẻ lắm. Nhà nào cũng vậy, mỗi một nhà nó có một cái hoàn cảnh riêng. Cái gia đình thu nhập 20 triệu một tháng cũng vẫn phải sống. Cái gia đình thu nhập 200 triệu một tháng cũng vẫn phải sống. Có nhiều mình ăn nhiều, có ít mình ăn ít. Đúng không? Rồi kiểu gì cũng phải co, phải kéo làm sao cho nó đủ thôi. Chứ bây giờ thì anh nói thật, bây giờ biết như thế nào được là để thỏa mãn mình, em gái? Biết như thế nào được là để thỏa mãn mình đâu. Đúng không? Anh biết cả em và cả ông xã em, anh biết hai bạn từ hồi hai bạn mới cưới. Đúng không? Anh quá là hiểu hai bạn. Từng ấy năm, 5-6 năm nay anh em mình chơi với nhau rồi, anh quá hiểu hai bạn. Ê, cũng phải khẳng định một điều rằng là ông xã em ok. Ông nó đi làm, nó về, nó đi làm về, nó cũng đi làm thêm mùa hè, nó đi làm lắp điều hòa điện nước, chứ nó cũng đâu có phải là chơi, nó đi làm nó đâu có về nhà nó chơi đâu. Nó chơi dài nó cũng chịu khó làm mà. Chẳng qua là nói thật là mỗi một người một việc, cái công việc của nó chỉ ở cái mức độ đó, và cái thu nhập của nó cũng chỉ đến thế. Nó cũng cố gắng đi làm thêm đấy, chứ có phải là nào nó ăn nó phá phách, nó chơi bời, nó nay nó nhậu, mai nó nhẹt, nó tầm bậy tầm bạ đâu. Nhưng mà nói thật lòng là cuộc sống mà, mỗi người có một cái vai trò, có một cái khả năng riêng, và đó thật là cái sức của người ta cũng chỉ đến thế thôi. Chẳng hạn như anh vậy thôi, anh cũng chỉ làm được đến thế này thôi. Bắt anh nó hơn nữa, em xem mấy cái chương trình vượt qua giới hạn, rồi là thách thức chính mình, rồi là mấy cái chương trình mà cái kiểu động viên con người là phải cố gắng hơn nữa rồi này nọ. Em xem những cái đó, nhưng mà thật ra thì em cũng nên cân nhắc nó ở mức độ thôi. Tại vì dù sao thì đó cũng là một cái chương trình được dàn dựng nhá. Đó là một chương trình được dàn dựng để đưa lên trên sóng. Chứ ở ngoài đời nó khác lắm em ạ, nó khác lắm. Mỗi một con người, người ta chỉ có một cái giới hạn. Và nói thật lòng là trên thực tế của chúng ta đó, khi mà một người đã đạt đến cái giới hạn đó thì rất khó, cực kỳ khó, và cái tỷ lệ vượt qua nó gần như là bằng không. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, và chúng ta chỉ cần chúng ta biết rằng là chúng ta đã thực sự cố gắng hết sức rồi. Còn cái việc có vượt qua được hay không, nó còn tùy thuộc vào nhiều vấn đề và nhiều thứ lắm. Nó không như trong mấy cái chương trình mà em xem trên mấy cái game show này nọ đâu. Nó không có. Anh nói thật. Đó. Thì là như thế nhá. Thì ông xã em vậy. cái mức độ của cậu ấy đến như vậy. Và cái điều quan trọng là chúng ta đã nhìn thấy cậu ấy đã cố gắng. Thật sự là cậu ấy đã cố gắng, chứ không phải không. Đúng không ạ? Thế nên là anh nghĩ rằng là em đang có cái cách nghĩ nó không được ổn cho lắm. Cái điều thứ hai, anh nói như thế này. Em gái, đàn ông, anh là một người đàn ông, anh cũng là một người chồng trong gia đình. Đàn ông bọn anh có một cái cực kỳ kiêng kỵ. Cực kỳ kiêng kỵ, nó giống như kiểu là con rồng nó có vảy ngược đấy em. Bọn anh cực kỳ kiêng kỵ đó là gì? Mình bị vợ mình so sánh mình với một thằng chồng khác. Nó kiêng dã man luôn, anh nói thật. Nó kiêng dã man luôn, anh bản thân anh vậy thôi. Anh nói, anh vẫn hay nói vợ anh như thế này. Thôi em, có thể là anh có xấu, anh có tệ, đó, anh có này kia, kia nọ. Em cứ nói với anh ơi, dạo này anh béo, bụng anh phệ quá, anh chịu khó anh tập luyện đi. Anh ơi, dạo này anh làm biếng quá, anh chịu khó này nọ. Em nói với anh, chứ đừng bao giờ đem đi so sánh trong những cái câu chuyện với những người khác. Dù sao thì em lấy anh rồi. Đó, em có đem đi bôi anh ra với người khác, đi so sánh với lại chồng của các chị em bạn gì em, nó chả giải quyết được cái gì cả đâu. Anh nói thật đó. Chứ còn nếu như thực sự mà đã đến mức như thế thì thà thôi, em bảo anh một câu, anh sẽ buông tha cho cuộc đời của em để em đi kiếm một cái người như em mong muốn, như em đang so sánh anh với những người như vậy. Chứ mình đừng làm như thế. Mình đã lấy nhau về rồi. Ok, có méo, có sẹo thì một là mình sẽ nắn cho nó tròn lại. Hai là mình khi mà đã không nắn được cho nó tròn lại thì thôi, mình thà là mình chấp nhận mình méo cùng để làm sao đặt cái vột cái nồi với cái vung nó khít vào với nhau. Đó, một là mình nắn cho nó tròn lại để đậy vào cùng với mình. Hai là mình khi mà nó đã không thể nắn lại được rồi, ok, mình đôi khi bởi vì đã về ở với nhau rồi, về ở với nhau là yêu thương nhau, về ở với nhau cả cuộc đời rồi, có thậm chí có những trường hợp mình chấp nhận là mình phải tự làm mình méo đó để mình đậy làm sao cho nó khít ở với nhau, cho nó thành vợ thành chồng thành một gia đình. Anh vẫn cứ nói với vợ anh như vậy. Đàn ông bọn anh nó có cái tự ái kinh khủng luôn. Tất nhiên là ai cũng thế, đàn bà cũng thế, không ai thích bị đem ra để mà so sánh, đặc biệt là cái người vợ hay người chồng của mình đem mình ra so sánh với người vợ và người chồng của những cái người khác. Nhưng đàn ông bọn anh nó có một cái tự ái nó hơn hẳn. Anh nói thật, cái này tôi nói và tôi tin chắc rằng rất nhiều anh em hiểu, đúng không? Tôi nói điều này tôi tin chắc rằng rất nhiều anh em cũng có cái cảm giác giống như vậy. Đàn ông mà, người ta gọi là đàn ông mà, cái tự ái của đàn ông nó oái oăm lắm. Nó giống như là cái vảy ngược, khi mà động vào nó dễ nảy lên đấy. Anh em nào mà có cái đồng cảm với những cái điều tôi đang nói, bấm phím 1 dùm tôi cái. Bấm phím 1 và tiện thể ấn luôn nút like hộ tôi cái. Để tôi hoàn thành KPI like. Nó là như vậy đó các bạn. Đàn ông cực kỳ ghét khi bị vợ mình đem mình ra để so sánh mình với những thằng chồng của những người khác. Không, anh kìa, anh nhìn kìa. Ôm anh trưởng phòng của em ấy, tháng này, à đợt này Tết anh ấy được thưởng Tết những 100 triệu, anh được thưởng Tết 10 triệu. Anh nhìn kìa, chồng của chị Ngọc Vy kia kìa, ông ấy hôm nọ ông ấy cho vợ 50 triệu để đi làm nail để đón Tết đấy. Anh cho em được cái gì? Anh nhìn kìa, người ta đi về, người ta đón vợ bằng xe ô tô này nọ. Tôi ngồi sau chị anh rồi hít bụi, đi trên con xe đờ gym cả tàng. Em viết đơn đi, anh ly dị và trả tự do cho em để đi tìm những người như vậy. Đi luôn đi, bởi vì một khi em nói với anh điều đó là em động vào cái vảy ngược của bọn anh rồi. Đàn ông bọn anh là như thế. Đàn ông bọn anh là như thế. Có thể nếu như thà là em nói, anh ơi, có khi đợt này kinh tế mình đang khó khăn, đến Tết rồi, Thì thôi hai vợ chồng mình kiếm cái gì làm thêm, cố gắng kiếm thêm Tết. Vẫn là một cái câu chuyện rằng là gia đình, kinh tế gia đình bọn em nó đang không ổn lắm. Em thay vì là em đi so sánh chồng em với người khác về cái việc là chồng em kiếm ra ít tiền, thì em có vẫn là một cái cách nói, em sẽ nói khác nó đi, nó sẽ có hiệu quả hơn cực kỳ. Nhưng cái cách nói nó không quan trọng đâu, mà nó là cái tư duy. Anh nghĩ rằng cái tư duy của em nó đang hơi bị cứt. Anh nói thật, nó đang hơi bị cứt em gái. Đó. Đó, em đi yêu chồng người ta đi. Em đi lấy chồng người ta đi. Em đi ra ngoài em tìm những thằng như vậy đi. Cái vấn đề đó là những thằng như vậy nó có lấy em không? Nó có lấy em không? Em phải hiểu rõ cho anh cái điều đó. Những cái thằng mà nó được thưởng Tết cả trăm triệu nó có lấy em không? Những cái thằng nó lên xe sang, nó lên mẹc, nó xuống Audi nó có lấy em không? Hay là chồng bây giờ của em nó lấy em và nó đi bên em từng đó thời gian. Nó đi làm cả ngày về mệt, nó về nhà lo lo cơm nước, nó đón con cho em. Không, chiều nào nó chả đi qua nhà anh, chiều nào nó chả đón con qua nhà anh ngay. Nó đi qua nhà anh, chiều nào anh chả thấy. Khổ. Hay là nó đi làm về mệt mỏi. Không, nó vẫn cứ đục đẽo cả cái hôm đó nắng. Cái chính là cái điều hòa phòng anh này này. Hôm đấy nắng chang chang luôn. Hai anh với nó, hai anh em đục đẽo khoan lỗ. Nó làm cho anh đó. Nó đi làm thêm để nó lấy tiền. Lấy tiền cho ai? Cho em, cho con em, chứ còn cho ai nữa. Nó cố gắng đấy chứ có phải không đâu. Nó có đâu có đi nhậu nhẹt, nó có đâu đi bê tha đâu. Nó cố gắng mà. Chẳng qua là thôi thì cái sức của mỗi một người nó chỉ đến mức như vậy. Cái giới hạn của một người nó chỉ đến thế. Ok. Nó không như trong mấy cái chương trình SL em hay xem đâu. Nó như mấy cái chương trình XL em hay xem đâu. Xem mấy cái game show đó là người ta dàn dựng rồi đó em gái. Nhá. Thì anh nói thật, con người thì ai cũng có những cái ước mơ, ai cũng mong muốn cho mình có những cái thứ tốt nhất. Thế nhưng chúng ta phải biết là mình đang có gì và khả năng của mình sẽ có được gì. Ok, em mơ đến những anh chàng thu nhập cả trăm triệu cũng được thôi. Em mơ đến những anh chàng có Audi, có mẹ, có BMW cũng được thôi. Cái quan trọng là những anh chàng đó có thèm nhìn đến em hay không. Em đang ở cái tầm nào? Đó. Và họ đang ở cái tầm nào? Hai cái tầm nó chênh lệch nhau nhiều quá thì ước mơ nó chỉ là ước mơ. Và tất cả khi mà mình ước mơ quá như vậy thì nó thành viển vông. Và vì mình cứ ước mơ đến những thứ như vậy thì mình sẽ bỏ lỡ đi những cái thứ mà nó đang rất quan trọng với cái cuộc sống hiện tại của mình. Thật, anh nói thật đó. Em cứ mãi nhìn về những cái ước mơ viển vông, nhìn vào chồng người ta đó. Rồi đến lúc em sẽ quên đi và biết đâu em sẽ đánh mất cái hạnh phúc mà em đang có. Và em có biết đâu rằng á, là sẽ có những con khác nó đang cực kỳ thèm muốn có một cái người chồng như em. Anh nói thật, đéo biết chừng đâu, anh đéo biết chừng đâu, anh nói thật đấy nha. Thằng Dương, thôi rồi các ông cứ tìm đi, tên nó Dương Ngọc Minh. Ok. Thằng Minh nhà em mà cứ thả nó ra, anh nói thật đấy, đầy con nó vồ, đầy. Ờ, cái bữa nó xuống dưới xưởng nhà anh á, mấy anh bé kế toán cười khí khí, cái lúc mà nó trèo lên cái thang chữ A, nó đứng để nó lắp cái bóng đèn á. Thế là cái quần của nó tì vào cái thanh ngang thang chữ A, anh thấy mấy con bé kế toán nó cười khí khí đấy. Mày cứ thả nó ra mà đi, mà xem em, mất trong phút mốt. Anh nói thật, nó mất trong phút mốt. Em ạ, mình cứ nhìn đến những cái thứ nó quá viển vông rồi mình quên mất là cái hạnh phúc mình đang có ở trong tay nó như thế nào. Và hở ra một phát đó, là cái hạnh phúc nó bay biến. Nha. Anh cũng rất may mắn là anh biết hai vợ chồng từng ấy năm anh biết. Chứ nếu không mà nghe như cô mày nói thì anh lại nghĩ là chồng cô mày chả ra gì. Còn một cái điều cuối cùng nhỏ nhỏ anh muốn nói cho cô mày như thế này này. Đem chồng mình ra nói xấu nó đéo hay tí nào cả. Anh nói thật, người ta bảo rồi, xấu chàng thì hổ ai, đúng không? Xấu chàng thì hổ ai. Anh cực kỳ ghét mấy con bé chị em bạn gì mẹ ngồi sau đó là kể xấu chồng mình. Anh nói thật với cô mày, cô mày cũng hạn chế chơi với cái loại người như vậy đi. Bọn bạn, mấy cái con bạn như vậy chả có cái đéo gì tốt đẹp cả, cô mày nhá. Bởi vì là cái người đàn bà mà đến người chồng đầu ấp tay gối với mình mà nó đem ra nó bôi xấu với mẹ thiên hạ, thì nói thật là nó đéo tốt đẹp gì với em đâu. Anh nói thật, nó đéo tốt đẹp gì với em đâu. Chồng đầu nó đầu ấp tay gối hàng ngày. Ừ thì thôi, đành rằng ví dụ chồng nó bê tha, nó nghiện ngập đó, rồi nó này nó nọ thì nghe nó còn đỡ. Đây chồng mình nó cũng đàng hoàng như vậy mà cứ đem ra đi bôi xấu với cái nhóm chị em bạn gì thì nó chả, nó chả tốt đẹp được cả. Hả? Những cái đứa mà nó như vậy với em nó chả tốt đẹp đâu cả. Ok, nó không tốt đẹp với nó, và nó cũng đéo tốt đẹp gì với em cả. Không, mỗi một nhà có một cái hũ mắm. Cái hũ mắm đó nếu như mà gia đình khéo pha, khéo trộn nêm nếm mắm muối mì chính đường tiêu ớt này nọ, nó ngon. Nó chấm đậu phụ, chấm mắm tôm, nó cực kỳ ngon. Cái hũ mắm đó mà mình không giữ, mình không biết pha, biết phối đó, nó thối như cứt vậy, nó thối hơn cứt vậy, đúng không? Nó ở mình thôi em ạ, nó ở mình thôi. Mỗi một nhà có một cái hũ mắm. Mình khéo che, khéo đậy, khéo trộn, khéo xào, khéo nắn, khéo uốn thì nó thơm, nó ngon. Nó ở mình cả thôi. Còn tất nhiên, anh vẫn cứ nói tất nhiên rằng là vẫn có những chồng nó đéo ra gì thật. Thật, nó nghiện ngập, nó về, nó nhậu nhẹt, nó đánh vợ, đánh con. Thôi, những trường hợp anh không nói đến. Anh đang nói đến những trường hợp như cô và chồng cô chẳng hạn. Khi cô mà cô nói chuyện trong cái câu chuyện chị em bạn gì đó, không? Một, em thử nghĩ cái đứa mà em nghĩ rằng nó là bạn tốt ấy, nó bảo, eo ơi, thế sao mày không bỏ chồng mày đi? Mày, tao mà như mày, tao bỏ ông mẹ đi, tao đi với ông này, ông kia. Còn đấy là đéo tốt tí nào cả, em gái ấy. Còn đấy nó đéo tốt tí nào cả luôn, anh nói thật đấy. Bởi vì bạn, nếu như là bạn bè thực sự tốt với nhau, khi mà thấy cuộc sống gia đình của bạn mình nó trục trặc, nó có vấn đề, thì nên ngồi mà lại mà phân tích với nhau rằng là à, cái này mày đúng, cái này mày chưa đúng. Gia đình vợ chồng mày nên làm cái này để giữ lấy cuộc sống gia đình, chứ không phải là mở mồm ra là khuyên nhau, ê mày bỏ chồng đi. Mấy cái con mà cứ khuyên, mở mồm ra khuyên nhau bỏ chồng, mấy cái con hãm lờ hết. Anh nói thật là mấy cái con, bản thân cuộc sống của chúng nó, cuộc sống hôn nhân vợ chồng nó đéo ra cái gì cả, thì nó mới đi xui người ta phá cái cuộc sống gia đình. Còn nếu như là người tử tế, người đàng hoàng, người ta sẽ khuyên em rằng em ơi bình tĩnh, bình tĩnh, em phải nên cân nhắc tất cả mọi thứ. Đó. Em phải nên xem lại xem là chồng em cái này được, cái này chưa được. Em phải nên làm sao để mà giữ lấy cái hạnh phúc gia đình. Đâu phải là nó lại, ui, tao mà như mày, tao bỏ mẹ ông ấy, tao lâu rồi tao đi yêu anh trưởng phòng, tao cặp bồ với anh trưởng phòng để được ông cho tiền để lên xe xuống xe, đéo phải ông chồng vô dụng khổ như mày. Còn đấy nó đéo có chồng luôn. Anh nói thật. Anh nói cô mày cứ mai cứ suy nghĩ lại những cái điều anh mày nói đi, và xem lại trong mấy cái con bạn mà trong cái câu chuyện mà chị em bạn gì cô mày kể với anh đi, cô mày nói với anh đi, mấy con đấy xem liệu có mấy con được gia đình hạnh phúc không. Đó, đéo hay ho cái gì cả em ạ. Mình xử lý cuộc sống của mình giải quyết cuộc sống của mình. Có thể có những thứ em không nghĩ ra, nhưng em hãy tìm một cái người nào đó đáng để em chia sẻ. Tìm một người nào đó có thể thực sự cho em những cái lời khuyên để em xây dựng cái gia đình đó, giữ lấy cái gia đình đó. Chứ nó phải tìm một cái người mà cứ mẹ mở mồm ra là nó xui em bỏ chồng, mở mồm ra nó xui em đi cặp bồ với ông kia. Để mày là phụ nữ, mày phải sướng cái thân mày chứ, không? Mày làm sao mày phải khổ như thế, làm sao mày phải chịu đựng như thế. Sinh như mày bây giờ đầy anh đi cặp bồ, đầy anh nó cho mày đầy tiền. Mày nghe mấy cái đứa con đấy thì mày chết rồi em ơi, mày chết rồi em ơi, thật đấy. Thật đấy, người ta bảo rồi, gần mực thì bia, gần đèn thì nghiện em ạ. Không? Nhá cô mày nhá. Anh chiều này lúc anh nghe cô mày nói, anh chửi cho cô mày chặt. Thành anh chửi cho cô mày chặt. Chứ nó rất là thối. Nó rất thối luôn ấy. Cũng may mắn một điều là anh biết, anh biết chồng cô mày. Chứ không thì nếu mà qua cái câu chuyện của cô mày thì anh thấy nó, anh lại cứ tưởng rằng là thằng chồng cô mày nó là thằng đéo ra gì thật. Cũng may là anh biết nó thì anh mới thấy là cô mày có vấn đề. Anh nghĩ là cô mày xem lại cái tư duy của cô mày thì nó có vấn đề. Thật, nó có vấn đề thật đấy. Nó không ổn một tí đéo nào cả. Nha. Còn em nên xem lại, nhìn lại cái cuộc sống của chính em bây giờ. Và bản thân em phải tự nghĩ ra cái phương án để tìm cái cách giải quyết. Chứ đâu phải là đi nghe mấy con chị em bạn gì kia mà cũng chả phải hoàn toàn đi nghe lão tũn. Em có thể chọn lọc từ trong tất cả những cái luồng thông tin đó, từ mấy con chị em bạn gì, từ lão tũn, từ chính các anh các chị đang comment ở đây, và tìm ra một cái phương án tốt nhất. Và hãy nhớ một điều rằng cho dù là cái chọn lọc như thế nào thì hãy hướng nó đến những cái điều tích cực. Chứ đừng có mà mẹ mở động tí lại nghe mấy cái con nó xui bỏ chồng, nó xui đi anh này anh kia để cho tiền. Anh nói thật, những cái thằng nó có thu nhập cả 100 triệu một tháng ấy, nó sẽ chọn những người như thế nào? Em phải đặt ngược lại cái câu hỏi như vậy. Ok. Huy Hùng, tụi nói đạo lý thì không ai bằng. Có câu chuyện của tôi là thực tế mà nó có đạo lý tí nào đâu Huy. Hùng, Huy Hùng, Hùng Huy. Tôi đang nói một câu chuyện nó rất là thực tế, nó đang xảy ra ở ngoài đời mà nó có đạo lý, nó có viển bông tí đéo nào đâu. Tôi đang nói rất là tục là bậy, có đạo lý tí đéo nào đâu. Bởi vì tôi đang muốn khuyên em nó về những cái thứ nó đang diễn ra ở trong đời. À, tôi đang phân tích, cũng chả phải là khuyên, mà nó đang phân tích những câu chuyện thực tế nó đang diễn ra đó. Vợ bạn nó không nó không như vậy à bạn? Nó đang thực tế như vậy trong một gia đình, nó đúng là như vậy đó Huy. Chắc là bạn chưa lấy vợ, bạn chưa có gia đình, bạn không hiểu đâu. Nó thực tế mà, nó đang diễn ra hàng ngày nó như thế. Nha, đấy thì anh chỉ nói như vậy. Những thằng nó làm ra cả 100 triệu một tháng, nó sẽ chọn một người vợ như thế nào? Nó chọn một người phụ nữ đi bên cạnh nó thế nào? Em tự xem lại xem là em có đáp ứng đủ những cái điều đó hay không, rồi hãng mơ tiếp. Ok. Chứ còn cứ mơ thì, biết bao nhiêu là đủ không? Biết bao nhiêu là đủ. Anh có cây hoa giấy, nó bé bé vậy. Mỗi một ngày anh đi qua cổng nhà ông Bính ở đầu xóm, anh cứ ngơ ngác, anh ngẩn ngơ, anh nhìn cây hoa giấy của ông. Anh thích lắm. Thế rồi anh thở dài, nhưng mà cũng đéo được. Thứ nhất là mình đâu có tiền mua cây đấy. Thứ hai là có mua về nhà mình đâu có chỗ mà trồng. Thôi. Thôi. Anh chỉ có được cái ví dụ đến thế thôi. Đó, nhưng mà nôm na là cô mày cứ suy ra từ những cái điều như thế. Nha. Đó. Thì tùy cô mày thôi. Tùy cô mày thôi. Anh chỉ phân tích cho những cái vấn đề nó có thể xảy ra. Những cái thứ nó có thể xảy ra. Những cái tình huống nó có thể xảy ra. Còn cô mày cứ quyết định. Tuy có anh còn anh khẳng định này, cỡ nhường Minh á, cỡ nhường Minh á, mày mà nhả nó ra đó, phút mốt đó, mày mà nhả nó ra nó phút mốt là có gái vồ đó. Anh nói thật đấy. Hiền lành, người đàng hoàng, công việc cũng ổn, ít nhất là với cái mức sống ở như nó ở đây mình là ổn. Hai vợ chồng chịu khó một tí, tiết kiệm một tí thì anh nghĩ là cũng chả đến nỗi. Còn cuộc sống thì bây giờ đi SH thì lại mơ đến đến đến được thôi, được con morning đi cho nó mưa trả tới mặt, nắng trả tới đầu. Đi con morning rồi lại mơ mà bao giờ mới có tiền đi con Santa Fe. Đi Santa Fe rồi mơ bao giờ có tiền đi con GLC 300. GLC 300 bao giờ mới có tiền đi con S4. Cứ mơ dần. Không, tất nhiên con người là phải hướng đi lên. Thế nhưng mà mình phải biết giới hạn đến đâu đó. Không, biết là đủ, biết đủ. Thế thì trước khi mình mơ tới những cái thứ mà nó lên hơn á, thì mình phải nắm chặt những cái thứ mình đang có đã. Mình phải nắm thật chặt những thứ mình đang có đã, sau đó mình mới mơ lên được. Mà để mà nắm thật chặt những thứ mình đang có, để có thật vững để đi tiếp được á, thì phải giữ thật chặt cái người đang ở bên cạnh mình, cái người đi cùng mình những ngày tháng qua. Ok. Ok. Chú mẹ bây giờ đứng còn chả vững mà cứ đòi leo, đúng không? Đấy, thì anh phân tích cho cô mày xem những cái điều nó có thể xảy ra. Chứ anh thì anh cũng chả có cái gọi là bảo cô mày làm gì cả. Anh chỉ cho cô mày thấy những cái điều nó có thể xảy ra, chỉ cho cô mày thấy những cái góc nhìn của anh. Và cô mày có thể đọc những comment ở TikTok, ở bên Pay, ở bên YouTube, để thấy các anh, các chị, các bạn cứ cũng đang phân tích nha. Em cứ đọc, từ đó em sẽ chọn lọc ra những cái gọi là cái gì, chọn lọc ra cho mình những cái ý làm sao để mình có thể giải quyết được cái tình huống này tốt nhất. Và nhớ kỹ cái điều anh nói đó. Do, cho dù quyết định như thế nào, cho dù những cái lời góp ý từ xung quanh em như thế nào, thì hãy hướng nó đến những, hãy lựa chọn những cái góp ý tích cực. Tại vì những cái góp ý tiêu cực ấy, nó khuyên em về đi theo hướng tiêu cực ấy, thì ít nhất trong cái trường hợp của em, trong cái trường hợp của em bây giờ nhá, mà những cái lời khuyên em đi theo hướng tiêu cực ấy, là những thằng nó đéo tốt đẹp gì cả, những cái đứa nó đéo tốt đẹp gì đâu. Anh khẳng định với em như thế. Cái em gái Tết rồi, vui vẻ nhá. Chiều nay anh có gửi Minh mấy cái bánh chưng, đâu phải là anh gói đâu, đâu phải anh gói đâu nhá. Yên tâm ăn ngon, mấy cái bánh chưng đâu phải anh gói đâu mà lo. Anh gửi Minh mấy cái bánh chưng. Nhà hai vợ chồng không phải đặt bánh chưng nữa nhá. Ở gần nhà anh nó có cái bà chuyên đặt bánh chưng. Để anh tiện lúc mình nó đón con chiều nay ấy. Hai anh em ngồi hút thuốc tí. Ngồi hút thuốc uống nước chè ở sân. Nhá. Thì đấy, đỡ phải đặt bánh chưng. Yên tâm, nếu phải bánh chưng anh gói đâu mà lo. Ăn ngon. Bánh chưng anh gói thì còn phải suy nghĩ, nhưng bánh chưng này là bánh chưng anh chạy sang bên nhà bà ấy, anh mua. Không phải lo nhá. Ăn ngon, ok, yên tâm đi, anh hứa, anh đảm bảo anh lấy hàng ngon. Các ông ấy lại, các bạn ấy đang bảo là đừng ăn bánh chưng ông tũn gói. Ăn bánh chưng hình con nhện. Anh chúc hai vợ chồng Tết vui vẻ. Tết có ấy thì vào nhà anh chơi nhá. Xin một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta ngày mai sẽ gặp nhau với anh Long Nghẹo. Chúc quý vị ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.